Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1740 viêm viêm công chi uy oanh một tiếng hạng thiếu vũ một kích này. Mà lấy lục kiếm nô lục kiếm hợp nhất qua tới. Nhưng cái này lục kiếm nô lại như cũ là bị một kích này đập bay mấy trượng xa lực lượng to lớn. Có thể xưng khủng bố chết hạng thiếu vũ cất bước tiến lên. Vung phương thiên hỏa kích liền muốn đem lục kiếm nô tạp toái. Nhưng tinh hồn đã đuổi tới. Ngăn tại lục kiếm nô trước mặt. Hai tay trước người nhất chuyển vạch một cái. Nhất thời một cái kim sắc âm dương thái cực đồ. Ngăn tại phương thiên hỏa kích phía dưới sắc sắc phần phật một trận kim loại ma sát đồng dạng âm thanh vang lên. Tinh hồn lại là lập tức thao túng lục kiếm nô né tránh một bên oanh long một tiếng kim sắc thái cực đồ. Ở hạng thiếu vũ kích phía dưới. Chống đỡ không đủ một cái hô hấp. Liền ấm vang vỡ vụn hừ hạng thiếu vũ lạnh rên một tiếng. Lần thứ hai sách kích mà lên. Tinh hồn lại là hai tay huy động. Khống chế lục kiếm nô lần thứ hai đem hạng thiếu vũ vây lên. Hai tay của mình cũng là phát ra khí nhận. Gia nhập vòng chiến lục kiếm nô. Tăng thêm âm dương gia tả hộ pháp tinh hồn coi như trên đời này đứng đầu chiến lực. Cũng khó có thể tới dù là hạng thiếu vũ thần lực kinh người. Kích pháp siêu tuyệt. Lại như cũ là bị đánh liên tục bại lui. Trong lúc nhất thời là mặt mày xám xịt du hí long xuất hải hạng thiếu vũ là quát to một tiếng. Trong tay phương thiên hỏa kích. Dĩ nhiên là thật phảng phất bị là hóa thành một đầu giống như du long. Hướng về phía tinh hồn cùng lục kiếm nô liền đâm ra ngoài tinh hồn nhanh chóng thối lui. Đồng thời khống chế lục kiếm nô từ hai bên hiện lên. Công kích hạng thiếu vũ. Thương long xoay người hạng thiếu vũ một thức này dư uy không giảm. Đồng thời nắm được phương thiên hỏa kích phần đuôi. Như vậy khoảng chừng rung động. Dĩ nhiên là đồng thời làm cho lục kiếm nô không thể không lui lại. Khó có thể hình thành thế công tốt kích pháp tinh hồn trong mắt rơi sạch sẽ. Hai tay khí nhận đúng là đồng thời đề cao một thành. Gấp 6 lần công kích. Trong nháy mắt tăng lên tới 8 lần xoẹt xẹt kiếm khí kia phá không thanh âm phảng phất là một tiếng rít. Thẳng đến hạng thiếu vũ không môn mà đến. Hạng thiếu vũ là ánh mắt ngưng tụ. Tay nắm lấy trường kích không kịp thu hồi. Lại là thân thể đột nhiên hướng xuống một thành. Dán phương thiên hỏa kích. Vọt lên phía trước qua. Đồng thời cổ tay rung lên. Phương thiên hỏa kích vậy mà bỗng nhiên một cái xoay tròn. Lớn bằng cánh tay báng kích thẳng đập tinh hồn cái cổ phong hồi lộ chuyển hạng vũ là hét lớn một tiếng. Một kích này nếu như là đập trúng, liền xem như một khối tinh thiết. Cũng định là phải bị nện đến cái nhão nhoẹt tinh hồn đương nhiên sẽ không đứng ở đằng kia nhượng một kích này nện vào. Nhất thời là thân hình nhúng xuống. Hai tay để nằm ngang đột nhiên xoay tròn một tuần. Đang tránh né một kích này đồng thời. Kiếm khí sắc bén trực tiếp tước hướng hạng thiếu vũ dưới xương sườn. Muốn đem hạng thiếu vũ nằm ngang trực tiếp cắt thành hai mảnh cùng lúc đó. Lục kiếm nô bước ra mà lên. Cùng tinh hồn hình thành hợp kích chi thế. Mắt thấy hạng thiếu vũ là tránh cũng không thể tránh. Đã thấy hắn là quả quyết hét lớn một tiếng. Đoạn thạch khói báo động nhất thời. Hạng thiếu vũ là hai tay ôm phương thiên hỏa kích. Toàn bộ thân thể phảng phất là cùng phương thiên hỏa kích hóa thành một thể. Đột nhiên một cái treo ngược sau đó một mực chân phải chĩa xuống đất. Toàn bộ thân thể cùng chân phải hiện lên 90 độ. Cùng mặt đất đồng hành. Sau đó lấy chân phải làm trục tâm. Chân trái ở phương thiên hỏa kích báng kích một câu. Bỗng nhiên như vậy một vùng. Cả người theo phương thiên hỏa kích quán tính đột nhiên quay lại ra kích đầu kích vĩ đồng thời quét ngang cuồng bạo lực lượng bắn ra. Đem 7 người vây kín chi thế tạm thời bức ngộ. Lúc này cái này phương thiên hỏa kích vừa mới chuyển nửa vòng không đến. Hạng thiếu vũ chính là lấy chân trái đá một cái chỉ thấy phương thiên hỏa kích xuyên thẳng mà lên. Đem từ bên trên chạm nghĩ đến hai đạo kiếm nhận xuyên thấu đón đỡ. Sau đó nhấc tay nắm lấy phương thiên hỏa kích cái đuôi. Cũng không quản địch nhân ở chỗ ấy. Bỗng nhiên vung lên phương thiên hỏa kích. Thân thể uốn éo. Lợi dụng một cái cổ quái góc độ. Hướng tà hậu phương đột nhiên một đập oanh một tiếng một kích này tự nhiên là không có đập đến bất kỳ người nhưng là cái này khắp nơi cũng là bị một kích này đập rung động. Lực lượng bắn ra. khí lãng phun trào phương viên trong vòng mấy trượng. Không có người có thể đứng vững, đây là cái này kích pháp cực hạn tự cứu chiêu thức. Có thể nói là tinh diệu hết sức, tinh hồn nhìn chính là đồng tử co rụt lại. Cái này kích pháp tinh diệu hắn là đã từng gặp qua. Lại không ngờ tới. Lại có thể tinh diệu đến trình độ như thế trên đời này. Lại còn có thể có tinh diệu như vậy võ học, tinh hồn là trong lòng chấn kinh. Nhưng mà Hạng Thiếu Vũ ở nơi này đoạn thạch khói báo động thi triển hoàn tất về sau, lại là đột nhiên tiếp thượng một chiêu nhanh tuyệt vô cùng chiêu thức về ánh sáng ảo tưởng điện. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tinh hồn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một người, một loại kích pháp, lại có thể đem nặng đến 330 cân phương thiên hỏa kích, khiến cho như tử như thiểm điện mau lẻ kim quang tử hỏa nguyền rùa. Mắt thấy một kích này thế tới hung mãnh mau lẻ, khó dùng ngăn cản, tinh hồn cũng là hét lớn một tiếng, nội lực phun trào. Cái kia kim sắc thái cực lại là độ xuất hiện, nhưng mà cái này thái cực lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Trung gian thái cực độ là kim sắc, nhưng lại phun ra hừng hực tử sắc liệt diễm. Một chiêu này chính là tinh hồn lấy âm dương ra tử hỏa chú ấm, kết hợp sách cổ, tự động sáng tạo ra một thức chú ấm, bị âm dương ra thu nhập nhất đẳng chú ấm hàng ngũ. Ngoại trừ tinh hồn, không người học được. Oanh một tiếng, kinh lôi cùng tử viêm va chạm, phân biệt trừ khử Hạng Thiếu Vũ, lại là cảm giác phương thiên hỏa kích phía trên một trận nóng rực, lại có tử sắc hỏa diễm bám vào, khó có thể hất ra so hỏa diễm. Vậy liền thử lại lần nữa. Theo Hạng Thiếu Vũ lần thứ hai hét lớn một tiếng, trên người hắn dĩ nhiên là dâng lên lửa nóng hừng hực, phảng phất một tôn hỏa trong chiến thần. Đây là tinh hồn đồng tử co vào ở nơi này nhiệt độ nóng bỏng phía dưới, hắn tử viêm lại bị liên tiếp bức lui cái này nhiệt độ của ngọn lửa, vậy mà một tia cũng không so với chính mình tử viêm thấp. Hơn nữa số lượng càng nhiều, sư phụ dạy viêm viêm công, ngươi là cái thứ nhất thấy được. Đến chiến Hạng Thiếu Vũ hét lớn một tiếng, phương thiên hỏa kích mang theo nóng rực nổi kình, đột nhiên nện xuống, không khí đều bị phòng vặn vẹo. Viêm viêm công đây là cái gì pháp thuật? Tinh hồn trong lòng kinh hãi tột đỉnh, hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này lại còn muốn một loại nào đó nội công có thể mang theo bá đạo như vậy nóng rực lực lượng lại đối chiến. Lục kiếm nô liên thủ với tinh hồn, lại cũng đã hoàn toàn không cách nào khống chế Hạng Thiếu Vũ cái này nóng bỏng lực lượng, để bọn hắn phảng phất là rơi vào hỏa quật. Cái này kết nối khôi lỗi tơ kim loại dây, phảng phất đều sắp bị hóa tan. Lục kiếm nô thật sâu, kim loại đều sắp bị nung đỏ, y phục càng là đã cong lên. Tinh hồn càng là cảm giác được miệng đắng lưới khô, da thịt phảng phất bị nướng sắp vỡ ra đồng dạng. Nếu như nói đây là dễ chịu, như vậy đang cùng Hạng Thiếu Vũ đối công đích mỗi một lần, trong lúc này lực bị đối phương đốt cảm giác nóng, tuyệt đối là có thể giết người. Nóng bỏng nội lực ở trong kinh mạch chảy xuôi, phảng phất có thể đem kinh mạch đốt đứt thành từng khúc. Tinh hồn nội khí chi nhận lại là đã không dám tùy ý thi triển, trách không được hắn vừa bắt đầu liền kích ta dùng mạnh nhất khí nhận. Nếu là như vậy, chỉ sợ kinh mạch của ta lúc này đã bị thiêu thành cho tàn. Tinh hồn trong lòng hoảng sợ, lại là đã có quyết đoán, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Không quá thuần thục, nhưng lại bao hàm âm dương gia trí cao áo nghĩa. Một chiêu hồn này long du vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1741. Hồn này long du quanh thân không khí nóng rực giống như lò luyện. Lục kiếm nô đã toàn bộ bị tinh hồn rút đi. Cái này dẫn sắt khôi lỗi sợi tơ cũng không phải là đơn thuần kim loại, phía trên bám vào tinh hồn nội lực. Ở dưới viêm viêm công, như vậy đem nội lực bộc lộ ra ngoài, không ngừng cùng Hạng Vũ viêm viêm công tiếp xúc, đã để tinh hồn kinh mạch bỏng, khó có thể chịu đựng. Hồn này long du tinh hồn ánh mắt ngưng tụ, biết được đã đến liều mạng thời điểm. Hạng Vũ thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, một cái hình rồng khí tức đột nhiên từ tinh hồn quanh thân phát ra. Cái này con cử long trên người tinh hồn du động một vòng, đem nóng bỏng nội kình đẩy ra, sau đó đột nhiên tấn công về phía Hạng Thiếu Vũ. Hạng Thiếu Vũ lui về phía sau hai bước. Âm dương gia hồn này long du hắn gặp qua. Chẳng qua là tam túc kim ô hình thái. Một chiêu này rất khó luyện. Hơn nữa tựa hồ căn cứ người khác nhau nắm giữ. Thi triển ra hình tượng cũng không giống nhau. Cao Nguyệt thi triển ra là nóng bỏng tam túc kim ô hình tượng. Mà tinh hồn thi triển thì là tử viêm du long khí. Cái này không chỉ có là một chiêu cực mạnh công kích chiêu thức, cũng là thập phần cường đại phòng ngự chiêu thức. Có thể đem ý thức của người lực cùng nội lực ngăn cách hảo một cái hồn này long du. Cho ta nhìn xem. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh hạng vũ quát to một tiếng. Biết rõ lập tức tinh hồn đã thi triển toàn lực. Hắn thực lực cũng không mạnh bằng tinh hồn chiếm cứ, đơn giản là chiêu thức tinh diệu cùng nội công tâm pháp mạnh mẽ. Nếu như dám ở lúc này giảng tuyệt đỉnh âm dương thuật hạ khinh thường mà nói. Chết nhất định sẽ rất lợi hại thảm. Chỉ thấy hạng thiếu vũ hai tay cầm kích. Tay phải ở phía sau. Dùng lực vặn một cái. Nhất thời nóng rực hung mãnh nội lực điên cuồng quán chú đến phương thiên hỏa kích phía trên trong nháy mắt. Cái này phương thiên hỏa kích phía trên màu xám bạc bàn long. Trong nháy mắt trở nên đỏ thấm. Phảng phất là đang sống. Đang chậm rãi giãy giụa hạng thiếu vũ trên mặt cũng đã là hoàn toàn đỏ đậm. Phảng phất là nung đỏ bàn ủi. Trên đầu bốc lên trắng như tuyết nhiệt khí, cả người áo bào không gió mà bay. Hàng loạt sóng nhiệt đánh dưới lòng bàn chân loạn thế quay cuồng. Chỉ thấy cái này hồn này long du tử viêm long khí đã đến phổ cận. Bỗng nhiên hạng thiếu vũ một tay cầm kích hướng phía trước đột nhiên đưa tới long chiến cửu thiên ngang một tiếng long ngâm. Cái này phương thiên hỏa kích bàn long vậy mà giãy giụa thân thể bỗng nhiên bay lên. Một đôi long trong mắt tỏa ra ngập trời hỏa diễm. Gầm thép. Hướng về phía hồn này long du tử viêm long khí liền đụng tới. Giết tinh hồn trợn mắt tròn soi. Khống chế hồn này long du. Bàn quyển mà lên hạng thiếu vũ thì là đầy mặt đỏ thấm. Trong tay nắm lấy đồng dạng đỏ ngầu phương thiên hỏa kích điên cuồng xuất thủ. Quanh thân một đầu cuồng long tàn phá bừa bãi. Cùng tử viêm long khí bất phân thắng bại, hạng thiếu vũ trong mắt tinh quang bùng lên. Vậy mà vừa người đánh tới hồn này long du. Như vậy va chạm. Vậy mà thật tướng hồn này long du đụng ra một lỗ hồng long tường thiên hạ. Hạng thiếu vũ biết được sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Lập tức hét lớn một tiếng. Cầm trong tay phương thiên hỏa kích. Đột nhiên một cái xoay tròn. Xoay tròn phương thiên hỏa kích hướng về phía tinh hồn đột nhiên chém xuống hỏa long theo kích mà lên. Tinh hồn sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù là giang hồ cao thủ, nhưng cực kỳ hiếm thấy biết đến loại này xông pha chiến đấu đồng dạng giết địch thủ đoạn, lấy thân thể vừa người va chạm hồn này long du. Cách này là bình thường người có thể làm ra sự tình sao? Hạng thiếu vũ nửa bên bả vai thậm chí đều dính vào tử sắc long khí. Nhưng là của hắn một kích đã đến nhanh tinh hồn đỉnh đầu. Tử long quy hề, tinh hồn hét lớn. Tử viêm long khí vần quanh mà đến. Ở tinh hồn trước người hình thành kết giới. Oanh một tiếng, xích sắc cuồng long đụng phải tử viêm hộ cháo. Tinh hồn thân thể bị một cái hình tròn kết giới thủ hộ. Phía trên tử sắc long khí du đãng. Tới xích sắc cuồng long hiện tại cái trạng thái này. Chỉ cần tới một cái nữa ngoại lực. Ở tinh hồn trên vòng bảo vệ đập một lần. Liền có thể trong nháy mắt nhượng hộ cháo phá toái. Thế nhưng là hạng thiếu vũ cũng không dám đưa tay, cũng vô pháp đưa tay. Hắn chỉ cần tùy tiện khoát tay, tất nhiên sẽ lọt vào tử viêm long khí phản phệ. Đúng lúc này, một đạo cùng hạng thiếu vũ đồng xuất bản nguyên, lại nhu hòa rất nhiều nội lực, gia nhập vào hạng thiếu vũ xích sắc cuồng long trong qua. Nhượng xích sắc cuồng long trên thân hỏa diễm đại thịnh trọng thương thạch lan đuổi tới. Một cái tay đã đặt ở hạng thiếu vũ phía sau lưng, truyền vào nội kình. Tinh hồn sắc mặt đại biến, quyết định thật nhanh. Đột nhiên chuyển vận toàn bộ lực lượng, phúc một tiếng tinh hồn cuồng nôn một ngụm máu tươi. Thể nội nội tạng đã lệch vị trí, nhưng là hắn nhưng cũng nương tựa theo một kích này chấn khai hạng thiếu vũ xích sắc cuồng long. Sau đó song thủ kiếm khí xuất hiện, dĩ nhiên là ước chừng gấp 10 kiếm khí. Đột nhiên chém về phía hạng thiếu vũ cùng thạch lan. Hạng thiếu vũ vung lên phương thiên hỏa kích ngang nhiên đâm xuống. Tinh hồn lại là đem khí nhận giao nhau. Ngăn trở cách này phương thiên hỏa kích. sau đó theo cái này cố lực lượng lui lại, xoay người chạy trốn. Thạch Lan Hạng Thiếu Vũ trên thân hỏa sắc thối lui, trông thấy Thạch Lan tay trái đỏ thấm, tất cả đều là máu tươi, nhất thời trong lòng kinh hãi, vội vàng nắm lên Thạch Lan tay xem xét. Không có việc gì. Thạch Lan nhàn nhạt lắc đầu, đưa tay nhẹ nhàng từ Hạng Thiếu Vũ trong tay rút ra. Bầu không khí nhất thời có chút lúng túng. Thiên Minh còn chưa tới sao? Hạng Thiếu Vũ tìm kiếm cớ đổi chủ đề. Kinh Thiên Minh cùng cách nơ y e b học tập kiếm thuật, thực lực hôm nay vốn liền là ngay trong bọn họ mạnh nhất, tăng thêm tu luyện tiên thiên công, coi như hiện tại Hạng Thiếu Vũ đã luyện thành viêm viêm công, cũng không có mạnh hơn Kinh Thiên Minh. Hơn nữa Kinh Thiên Minh tâm tư linh hoạt, đối phó một cái có tinh thần phân liệt tương phu nhân, hẳn là đã sớm giải quyết chiến đấu mới đúng. Về đi xem một chút. Hạng Thiếu Vũ nhíu mày, nói ra. Hai người cấp tốc chạy về. Trên mặt hồ, Kinh Thiên Minh nhìn xem người tới, trong lòng đề phòng cùng cực. Âm dương gia thần bí nhất trưởng lão Thuấn. Nhưng ngươi không nên trọng thương nàng. Thuấn thanh âm băng hàn, Nga Hoàng ở phía sau, đã nước mắt mục đích. Phu quân, ngươi rốt cuộc nguyện ý gặp ta. Nga Hoàng tiến lên hai bước, nhưng là Thuấn lại trung quy là không quay đầu lại. Thuấn cả người lực lượng đã kích động. Kinh Thiên Minh chân mày cau lại, sau đó là đột nhiên lui lại, xoay người đứng ở trên bờ. Ai ai, không đánh không đánh. Kinh Thiên Minh bỗng nhiên mở miệng. Có người muốn ta liền nói với ngươi mấy câu. Kinh Thiên Minh từ trong ngực móc ra một cái cẩm nang, sau đó tay lắc một cái, từ trong cẩm nang xuất ra một khối vải trắng, trên đó viết một chút chữ nhỏ. Thuấn nhíu mày, có chút nghi hoặc nhìn Kinh Thiên Minh. Kinh Thiên Minh thầm than một tiếng, không nghĩ tới bá phụ thần cơ diệu toán, cái này Thuấn lại thật xuất thủ. Kinh Thiên Minh trong tay cẩm nang là trước khi đi Dương Vũ đặc biệt giao cho hắn, muốn hắn nếu như vô tình gặp hắn Thuấn mà nói, liền sẽ cẩm nang mở ra, có lẽ có thể tránh khỏi nhất chiến. Hiện tại Kinh Thiên Minh nội lực tiêu hao rất lớn, sẽ cùng Thuấn đối chiến chỉ sợ là chống đỡ hết nổi. Về phần cái này trong cẩm nang mặt viết cái gì Kinh Thiên Minh lại cũng không biết. Nhưng ngươi không nên lừa dối nàng. Đây là cái này trong cẩm nang viết câu nói đầu tiên. Câu nói này nhượng Kinh Thiên Minh có chút không nghĩ ra. Nhưng Dương Vũ cũng là nhượng hắn từng câu đọc lên đến. Hắn liền làm theo. Thuấn mi đầu lại là nhăn sâu hơn, lạnh lùng nhìn xem Kinh Thiên Minh, ngươi có ý tứ gì? Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1742 thần một đồng dạng người. Kinh Thiên Minh cười ha ha. Ta cũng không biết là có ý tứ gì. Bá bá để cho ta đọc cho ngươi nghe. Ngươi nghe chính là. Kinh Thiên Minh nói ra. Lại là không ngờ tới cách này Thuấn lại thật không có ý định đồng thủ. Cao mày chờ đợi Kinh Thiên Minh tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Nàng vốn liền là một người. Nhưng ngươi lừa nàng là hai người. Để cho nàng thần hồn rối loạn. Hào tu luyện cách này âm dương ra hai đại thủy hệ pháp thuật. Lại làm cho nàng trong thống khổ. Qua cả một đời. Câu thứ hai Thuấn thân thể lại là đột nhiên run một cái. Kinh Thiên Minh cũng là nghi ngờ. Nhưng là trong tay vài vóc chữ. Là một hàng một nhóm hiện ra. Hắn nghĩ nhìn nhiều hai hàng. Cũng là không nhìn thấy. Ngươi lấy tên gọi Thuấn, liền thật cho là mình là Thuấn. Ngươi trước lừa gạt chính mình, sau đó lại lừa gạt nàng. Đây là câu thứ ba. Thuấn sắc mặt càng thêm tái nhợt mấy phần. Nga Hoàng nữ anh, hai nữ cùng chung một chồng. Ngươi muốn làm cách này chuyên tình người. Lại vừa hy vọng hưởng cách này Nga Hoàng nữ anh chi nhạc. Thế là ngươi liền cho ngươi cách này đơn thuần phu nhân. Lấy hai cái tên. Một là Nga Hoàng. Nhi nói nữ anh. Ở ngươi không ngừng ám chỉ phía dưới. Nàng từ từ đem chính mình coi là hai người. Phân ngày đêm. Tu luyện hai loại hoàn toàn khác biệt thủy hệ pháp thuật. Cuối cùng thần hồn phân liệt. Chờ lấy trí cao âm dương thuật tu luyện đại thành về sau. Ngươi liền lại muốn cho nàng thần hồn hợp nhất. Gây mâu thuẫn. Làm cho các nàng trong hai người một người tự sát. Ý đồ lưu lại một hoàn chỉnh ý thức. đan lại có thể đồng thời nắm vững hai loại âm dương thuật. Sau đó ý đồ luyện thành thủy hệ âm dương thuật mạnh nhất thuật pháp. Thế nhưng là ngươi lại không nghĩ tới. Thần hồn làm sao tự sát. Cũng là hội trong thân thể lưu lại chấp niệm. Mà cái này chấp niệm. Liền chính là ngươi. Các nàng hai người tới cơ sở là ai tự sát. Ngươi không hiểu rõ. Các nàng hai người cũng không hiểu rõ. Muội muội luôn nói là tỷ tỷ tự sát. Tỷ tỷ luôn nói là muội muội tự sát. Ngươi mê hoặc. Không biết từ phương diện gì ra tay. Ngươi làm ngươi ích kỷ cảm thấy áy náy, không dám gặp nàng, hoặc có lẽ là không dám thấy các nàng. Các nàng vốn phi sinh phi tử. Trong ý thức đều là vẫn còn sống. Nhưng ngươi lại làm cho các nàng chết một cái. Lại không thể xác định là cái nào chết. Thế là các nàng đều đã chết. Cũng có thể nói là đều sống sót. Chí ít ở trong mắt đối phương. Đã là như thế. Ý thức hỗn loạn, ngôn ngữ điên đảo, hành vi cổ quái. Nàng triệt để trở thành một người điên, một cách thiện lương đơn thuần nữ hài nhi bị ngươi biến thành một người điên. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Tổng cộng 9 câu nói, từng câu ở trong tay Kinh Thiên Minh vải vóc hiện ra. Mỗi đọc một câu, Kinh Thiên Minh trong lòng liền chấn kinh một phần. Không nghĩ tới cái này cái gọi là Nga Hoàng nữ anh, dĩ nhiên là bị trước mắt cái này Thuấn cho chế tạo ra. Mà theo Kinh Thiên Minh mỗi đọc một câu, Thuấn sắc mặt cũng là càng thêm tái nhợt một phần. Nga Hoàng sắc mặt thì là vô cùng mê mang. Đến cuối cùng một câu, Thuấn dĩ nhiên là há mồm phun ra một ngụm máu tươi, cả người uể oải xuống. Phu quân Nga Hoàng trên mặt mê mang ở Thuấn hộp máu thời điểm, trong nháy mắt liền biến mất. Đổi lại lo âu nồng đậm. Tiến lên đỡ Thuấn. Thuấn lại trợn to mắt nhìn Nga Hoàng. Ngươi là Nga Hoàng. Vẫn là nữ anh là Nga Hoàng. Vẫn là nữ anh. Thuấn mở miệng run rẩy hỏi. Nga Hoàng lại khẩn trương nhìn xem Thuấn. Phảng phất một cách không trải qua sự tình thiếu nữ. Phu quân. Ta là Tương Nhi A. Nga Hoàng vừa mới nói xong, Thuấn thân thể là đột nhiên run lên. Vươn tay. Run rẩy sờ về phía Nga Hoàng khuôn mặt. Tương Nhi, Tương Nhi. Thuấn ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng thần sắc nghi hoặc. Bất quá nghi hoặc rất nhanh biến mất. Còn dư lại tất cả đều là kinh hỉ. Trên mặt hồ bạch vụ tiêu tán, mặt hồ yên tĩnh. Tương Nhi trên thân thuộc về Nga Hoàng cùng nữ anh lực lượng. Từ từ trôi qua. Cường đại nội lực. Cứ như vậy chậm rãi từ Tương Nhi thể nội tuôn ra. Vần quanh trong không khí. Tương Nhi khuôn mặt cũng chậm chậm trở nên già nua. Nàng dù sao cũng là nữ nhân hơn 50 tuổi. Không thấy nội lực. Không thấy âm dương thuật. Dung nhan của nàng trung quy là hội già đi. Thuấn lại là con mắt càng ngày càng sáng ngời. Âm thanh run rẩy lấy. Sờ lấy Tương Nhi dần dần già đi gương mặt. Lại phảng phất là sờ lấy trên đời chân quý nhất chân bảo hiếm thế. Tương Nhi trở về, ta Tương Nhi trở về. Thuấn nước mắt trượt xuống trên thân nội lực đồng dạng tuôn ra cùng Tương. Nhi nội lực quấn quyết lấy nhau, khuôn mặt đồng dạng từ từ già đi. Phu quân, ngươi già rồi. Tương Nhi trong mắt vạch ra nước mắt. Nàng đã biết được tất cả, nhớ lại tất cả. Nàng là Tương Nhi, phu quân, là Tương Nhi phu quân. Nga Hoàng nữ anh ở Tương Nhi nhớ lại tất cả thời điểm, liền đều đã chết. Hoặc có lẽ là cũng đều sinh hoạt. Đúng vậy a, lão chúng ta đều già rồi. Thuấn hàm chứa nước mắt. Nhẹ giọng nói ra. Trong hai người lực xen lẫn. Đã xảy ra biến dị. Tựa hồ càng thêm hùng hậu. Lúc này Kinh Thiên Minh trong tay vải vóc bên trên lại xuất hiện một hàng chữ. Tới làm trải tìm ta. Kinh Thiên Minh lông mày nhớn lên cao giọng nói ra. Thuấn cùng Tương Nhi quay đầu. Nhìn về phía Kinh Thiên Minh, sau đó hướng về phía Kinh Thiên Minh xá một cách thật sâu. Trên đời này nếu như là còn có ai có thể trị hết Tương Nhi, lại là chỉ có Cầm Đồ Dương lão bản. Thuấn cảm thán nói ra, hắn đã từng muốn đi tìm Dương Vũ, nhưng thực sự không dám. Hắn biết rõ, bọn họ Âm Dương gia cùng Cầm Đồ là đối địch. Hắn không xác định tự đi về sau, hội lưu lại thứ gì. Kinh Thiên Minh các loại trong chốc lát. Muốn nhìn một chút cái này vải vóc còn có hay không chứ xuất hiện. Kết quả cái này vải vóc lại là theo gió phiêu tán, hóa thành cho bụi. Kinh Thiên Minh lắc đầu, hướng về phía Thuấn nói ra: ta xem ta Dương bá bá không phải chữa khỏi Tương phu nhân, mà chính là chữa khỏi ngươi. Thuấn ánh mắt ảm đạm, không sai, chữa khỏi ta. Thuấn nói xong, liền lôi kéo đã tóc hoa dâm Tương phu nhân đi. Phương hướng cùng âm dương ra âm dương huyễn giới tương phản. Dương Vũ đã để bọn hắn đi làm trải, bọn họ tự nhiên là sẽ đi, hơn nữa còn là lập tức liền qua. Hai người nội lực một lần nữa về tới trong cơ thể của các nàng, lẫn nhau giao dung. Kinh Thiên Minh nhìn xem hai người này bóng lưng, tựa hồ cảm giác hai người này triệt để hóa thành một thể. Người không có ở nơi này, chỉ dựa vào mấy câu, thậm chí ngay cả chút nào sóng sức mạnh đều không có, liền trực tiếp chiến thắng âm dương gia thổ bộ trưởng lão. Trên đời này nếu quả như thật có thần tiên, cái này chắc hẳn hẳn là Dương bá bá như vậy. Kinh Thiên Minh cảm thán một tiếng, đem Mặc Mi gánh ở trên vai, lên rồi tiểu kiều, đi về phía trước. Tiểu tử ngươi quả nhiên không chết. Bờ bên kia, Hạng Thiếu Vũ cùng Thạch Lan đã vẻ mặt mỉm cười chờ đợi hắn. Đó là, ngươi lại không biết, ta và cái này Thuấn còn có Nga Hoàng nữ anh ba người, đại chiến 300 hiệp, cuối cùng là đem bọn hắn đại bại mà quay về. Kinh Thiên Minh cười ha ha nói, vẻ mặt phách lối bộ dáng. Thiếu thổi chút có thể chết, Hạng Thiếu Vũ bĩu môi khinh thường. Kinh Thiên Minh giả ngu xưng lăng gãi đầu một cái. Hai người bọn họ nội lực giao dung về sau, coi như đem ba người chúng ta bó cùng một chỗ, cũng tuyệt không phải đối thủ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1743 sát tiên người. Thạch Lan nhìn xem bờ hồ bên kia, thản nhiên nói. Kinh Thiên Minh đi về phía trước, lại là không có xâm nhập, mà chính là ôm chút cỏ dại đến mép nước. Ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, lấy ba người chúng ta trạng thái bây giờ, sợ là một lát đi không được càng xa hơn. Kinh Thiên Minh nói ra. Âm dương gia quy củ, nếu là có người đến sông âm dương huyễn giới, chỉ cần vượt qua địa phương, chính là sấm quan giả địa phương, có thể làm cho sấm quan giả an tâm tu dưỡng. Âm dương gia người thậm chí lại phái âm dương sư thay bọn hắn kiến tạo tốt chỗ ở. Ngươi thậm chí có thể đang sông qua trận chỗ ở cả một đời, nhưng là cái tiếp theo sông trận người hội đến thay thế ngươi. Ngươi nếu như là không ngăn cản hoặc là bị cái tiếp theo sông âm dương huyễn giới người đánh bại, như vậy ngươi liền không lại có tư cách tiến vào âm dương huyễn giới. Đổi cái thuyết pháp, cũng là sông qua trước mấy ải lại không hướng sau qua, mà chính là lựa chọn đợi tại nguyên chỗ, đem sẽ trở thành mới thủ quan giả. Âm dương gia quy củ này định tựa hồ là đối sấm quan giả có chỗ tốt, nhưng mà trên thực tế lại là thay mình chiêu mộ cao thủ, hơn nữa còn có thể để cho địch nhân chính mình tầm đó đi đầu tiêu hao. Bản tính này đánh 10 điểm vang, nhưng là Kinh Thiên Minh ba người cũng không thể không nghỉ ngơi. Cũng may bây giờ đã âm dương gia địa vị ở Tề Quốc, chí ít còn không có gì mắt không mở dám đến sông âm dương huyễn giới. Quả nhiên, ở Kinh Thiên Minh ba người mới vừa chưa ngồi được bao lâu, mấy người mặt hắc bào, hai chân cách mặt đất âm dương sư liền dơ lên một tòa thật to phòng ốt, từ đằng xa đến đây, sau đó đi qua ba người một bên, đem phòng ốt tìm một vị trí địa phương tốt rơi xuống. Ngay sau đó, lại là một đội âm dương sư, cầm trong tay các loại các dạng đồ vật, đem phòng ốt bố trí sẵn sàng, sau đó liền lại một tiếng không ngừng đi. Rất muốn bóc bọn họ áo choàng, nhìn thấy bọn nó rốt cuộc là cái gì. Kinh Thiên Minh nhìn xem những hắc bảo kia quái nhân nói. Thạch Lan nhàn nhạt mở miệng. Một đám không có linh hồn, không có thân thể khôi lỗi mà thôi. Sau khi một chút trôi nổi không chừng lực lượng, bị hắc bảo bao phủ, một khi để lộ hắc bảo, chính là tử kỳ của bọn nó. Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ cũng là cái này tạo hình, chẳng lẽ cũng là Kinh Thiên Minh cao mày. Thạch Lan lắc đầu. Ba người bọn hắn gặp qua Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là Đông Hoàng Thái Nhất đến tột cùng là cái thứ dù gì, không ai dám có kết luận. Âm dương gia, âm dương huyễn giới bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất đứng trong hư không chân đạp vô số ngôi sao trước mặt vô tận tinh hải. Bỗng nhiên, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể run một cái. Một ngày diệt ta thủy hỏa thổ. Đông Hoàng Thái Nhất ngẩng đầu lên. Trong tinh không một khỏa ngôi sao màu đỏ nổ tung. Hóa thành lưu tinh. Một khỏa thổ ngôi sao màu vàng cùng một khỏa ngôi sao màu xanh nước biển. Đặt song song rơi về phía bắc phương. Cầm đồ, rốt cuộc muốn đối ta âm dương ra đồng thủ sao? Đông Hoàng Thái Nhất tự lẩm bẩm. Cũng là cái kia. Đưa ngươi dọa đến ít năm như vậy. Co đầu rút cổ âm dương huyễn giới. Không dám có bất luận động tác lớn gì. Hiểu cầm đồ một cái khinh miệt sắc thanh âm từ Đông Hoàng Thái Nhất sau lưng vang lên. Ngôi sao biến mất, đây là một cái cực lớn gian phòng, nóc phòng là không có thể nhìn thấy tinh không. Đông Hoàng Thái Nhất quay đầu trước mắt. Là một cách đầu mang kim quan, người mặc kim lũ trường bào thanh niên. Đoạn về ảnh tiên đào khách đến thăm. Ngươi sẽ không biết được cái này cầm đồ rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói, cất bước từ đoạn về ảnh. Đoạn về ảnh bĩu môi khinh thường, ta lại nhìn nhìn. Đông Hoàng Thái Nhất dừng chân lại, trầm mặc chốc lát, mở miệng nói ra, ta khuyên ngươi, lại suy nghĩ suy nghĩ. Giống như ngươi. Suy nghĩ cách hơn 10 năm cuối cùng vẫn là không dám nhúc nhích. Đoạn về ảnh quát lớn. Đông Hoàng Thái Nhất không nói lời nào, chỉ là đứng ở đằng kia. Một lát sau, đoạn về ảnh thản nhiên nói. Thương tỉnh mộng chảy cũng đã thoát khốn. Duyên hải cư dân trung quy là quá ít. Huyết dịch lực lượng không đủ. Trung nguyên cần chiến tranh. Chiến tranh hỏa diễm cần đốt tới toàn thiên hạ. Ngươi cần phải có động tác. Bằng không. Tiên trên đảo đám người lớn kia. Khi nào mới có thể thoát khốn mà ra? Hôm nay thiên hạ đem định. Sở Hán nhất tâm. Chư tử bách gia cơ hồ đều đứng ở âm dương gia đối lập mặt. Muốn lại đem cách này thiên hạ đảo loạn. Sợ là khó có thể làm đến. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Trên đời này. Chỉ cần một cái tề quốc. Nghe lời tề quốc. Còn lại đều không trọng yếu. Thực sự không được. Cũng cần đem mấy vị tiên tôn đại nhân giải cứu ra. Lấy tiên tôn đại nhân lực lượng. Có thể giết sạch thiên hạ. Đến lúc đó. Còn quản những cái kia phàm nhân ý nghĩ ngươi hiện tại tu vi. Cũng đã đạt tới tiên tướng trình độ. Ta hy vọng ngươi không cần muốn chút dân chúng thương sinh mà nói. Ngươi và những cái kia đê tiện chủng tộc. Đã hoàn toàn phân chia. Những dân đen kia. Trong mắt ngươi. Nên cùng xúc sinh vô nhị. Ta hy vọng ngươi có thể thủy chung minh bạch. Đoạn về ảnh lạnh lùng nói. Đông Hoàng Thái Nhất thở dài một hơi. Ta đây tự nhiên là biết được. Thế nhưng là ta cho rằng. Muốn gọi ngũ tiên đảo hoàn toàn thoát khốn. Chỉ dựa vào đồ sát vạn dân. Lấy huyết khí phá đi. Chỉ sợ cũng là không triệt để. Tốt nhất. Vẫn là phải tìm đến Thương Long thất túc bí mật. Thế nhưng là tiên tôn đại nhân đã cho ngươi rất nhiều thời gian, ngươi nhưng vẫn không thể hoàn thành. Đoạn về ảnh hào không khách khí nói. Đông Hoàng Thái Nhất không nói, đoạn về ảnh tiếp tục nói. Ta hiện tại qua Hàm Dương. Các loại tỉnh mộng chảy tới đến. Cùng đi xem. Cái gì đó cầm đồ. Đến tột cùng là cái gì vai hề nhảy nhót. Đoạn về ảnh nói xong, liền bước nhanh đi. Đông Hoàng Thái Nhất hướng về đoạn về ảnh rời đi thân ảnh. Ánh mắt bên trong để lộ ra một tia âm lãnh hàn mang. Nguyện ngươi bình an. Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói. Đông Hải ven bờ. Vô số thôn trang chỉ còn lại có tàn hoàn bức tường đổ. Chưa cắt hỏa diễm khắp nơi ẩm ướt trong gió biển. Lắc lư hai lần. Liền hóa thành một đạo thanh sắc khói. Một tên tóc trắng kiếm khách chậm rãi ở trên bờ cát đi tới. Dưới chân hắn có vô số đen nhánh thi thể. Trong thân thể máu tươi bị chảy không. Một chiếc to lớn thuyền. Một đám toàn thân tràn ngập hắc sắc khí tức người. Đang ở đem từng cách một thùng gỗ hướng trên thuyền vận chuyển. Nhìn thấy kiếm khách về sau, tất cả mọi người ngừng lại, ánh mắt lộ ra tinh quang. Kiếm khách tại bọn họ cách đó không xa đứng vững, mặt không thay đổi nhìn xem những người kia. Ngươi huyết tựa hồ rất lợi hại, có sức mạnh. Thuyền bên trên xuống tới một người, nhìn xem vệ trang, ánh mắt bên trong mang theo huyết sắc. Ai là tiên vệ trang không có trả lời, mà chính là nhàn nhạt mở miệng hỏi lại. Cái này người trên thuyền cười ha ha, ta chính là tiên. Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang liền xuất hiện. Tiếp lấy cổ của hắn chỗ liền nhiều hơn một đầu cực nhỏ tơ máu, đầu lâu cô lỗ lỗ liền rơi xuống. Chó má tiên. Vệ trang nhàn nhạt nói, kiếm khí tung hoành ở giữa, đem trên thuyền sở hữu tiên nhân chạm sát. Trong thùng gỗ là tràn đầy huyết dịch. Máu mới, duyên hải nhân dân huyết dịch. Một thùng huyết trăm người. Trên thuyền này có 54 thùng huyết. Bờ biển một bên khác, một đạo thân ảnh màu trắng, một chuôi kiếm. Vô hình. Duy nhất một lần, giết chết 83 cái tiên. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1745 trên đường gặp hắn như vậy ra tốc lao nhanh. Tự nhiên là muốn trước đi trợ giúp hắn hai cái sư đệ sư muội. Tốt biểu dương một lần đại mặt mũi của sư huyên cùng thân phận. Trên đường Tôn Đại Nương nghe nói ba thiểu muốn đi xa nhà nhi. Còn đặc biệt đem chính mình nhà cất giấu địa đồ lấy ra cho ba thiểu. Chỉ tiếc cái này Tôn Đại Nương địa đồ sợ không phải xuân thu thời kỳ. Phía trên vị trí. Thực sự không phải đặc biệt chuẩn xác. Những ba thiểu cơ hồ là chạy lệch ra rất nhiều. Tìm mấy cái phương hướng. Tốt ở nửa đường gặp một đôi nhìn qua 10 điểm hiền lành lão phu phụ. Cho nàng chỉ một con đường sáng. Từ dưới chân núi một phương tỉnh hồ qua hồ, phá mở núi cũng là địa phương ngươi phải đi. Cách này đối lão phu vợ là nói như thế, tựa hồ đối với ba thiểu địa phương muốn đi 10 điểm lý giải. Ba thiểu nhớ kỹ. Dùng đã tương đối thuần thuộc trung nguyên mà nói. Hướng đối phương biểu thị ra cảm tạ. Còn mời đối phương ăn một đầu giã lục chân. Chỉ là đối phương tựa hồ cũng không thích ăn mặn, cho ba thiểu chỉ xong đường về sau, liền rời đi. Đương nhiên bọn họ cũng hướng ba thiểu hỏi đường, hỏi cái kia Hàm Dương Thành hiệu cầm đồ đi như thế nào. Ba thiểu cũng là từ cầm đồ đến. Vậy dĩ nhiên là môn nhi thanh. Thậm chí ngay cả cầm đồ hậu viện nhi miệng giếng kia vị trí. Đều nói cho cái này đối lão phu vợ. Tìm đúng phương hướng, ba thiểu liền lần nữa giơ chân chạy hết tốc lực. Không quá bao quát bờ sông trực tiếp liền lập tức nhảy tới. Dương Vũ cũng không giáo tập hắn cái gì nhẹ nhàng công phu. Chỉ là dạy hắn một môn bát quái xê dịch bước. Chiến đấu thời điểm hữu dụng. Đi đường thời điểm không có tác dụng gì. Bất quá đem đại lực kim cương thối tu luyện đến đại thành. Cách này chạy lên đường tới. Nhảy lên đi tới. Đó cũng là nhẹ nhàng như thường rất nhiều. Không chỉ có sử dụng cậy mạnh. Còn biết khí lực này làm như thế nào dùng. Hiệu suất là đề cao thật lớn. Ba thiểu trên thân đọc cách ra dê ba lô. Tiểu Lâm tự mình cho nàng gặp cực kỳ giống lo lắng để ở bên ngoài hội bị đói đại tỷ tỷ. Trong túi đeo lưng kỳ thực cũng không có nhét thứ gì. Cũng là chất đầy một sâu sâu đồng tiền. Khối lớn bạc. Cùng 5-6 cái kim bính. Đây là Tiểu Lâm chính mình kim bính. Cùng quấn lấy Đại Lâm cùng Lão Lâm mượn qua tới 4 khối kim bính. Xem như đem Lão Lâm tiền quan tài nhi đều cho móc sống. Nàng biết được ba thiểu lượng cơm ăn lớn, có những cái này kim bính tổng không đến mức đói bụng. Nhưng nàng lại không biết, coi như một khối kim bính cũng đủ ba thiểu ăn nửa đời heo mã dê bò. Nhảy vọt qua hai đầu bờ sông, xuyên qua một mảnh cánh rừng, ba thiểu rốt cuộc lại đến một đầu trên quan đảo. Vội vàng đi đường hắn. Đương nhiên vẫn là ra thích đi quan đảo. Trong rừng chạy, cây kia chạc đánh ở trên mặt thật sự là không dễ chịu. Cho dù là không đau, nhưng là ngứa là có. Trên quan đảo có một đỉnh 10 điểm sang trọng kiểu lớn, phía trên lại treo đầy vàng ấm ánh lá cây. Ba thiểu lúc ấy liền sợ ngây người. Những kim sắc kia lá cây tuyệt đối không chỉ là kim sắc đơn giản như vậy. Phải biết ba thiểu trong ba lô thì có 6 khối kim bính. Đối với hoàng kim ba thiểu thế nhưng là nhạy cảm. Tại chỗ thì nhìn đi ra. Những kim sắc kia. Chừng lớn chừng bàn tay lá cây. Lại cũng là làm bằng vàng ròng hơn nữa cái này kiểu tử chung quanh treo châu liên. Một khỏa từng chuỗi. Vậy mà đều là như hạt đậu nành hạt châu vàng còn có cái kia kiểu tử màn cửa. Kiểu trên đỉnh tam trọng trồng chất thả kim châu phía dưới cùng viên kia. Chừng to bằng đầu người phía trên viên kia là nhỏ nhất. cũng đủ có người bình thường lớn nhỏ cỡ nắm tay ba thiều ngụm nước đều nhanh lưu lại. Phảng phất là nhìn thấy chất thành núi một dạng heo mã dê bò. Hơn nữa còn cũng là nướng chín, nhưng cái này chỉ là suy nghĩ một chút. Cùng hắn không có quan hệ gì. Ba thiều tiếp tục hướng phía trước. Một trận thanh phong thổi tới. Ba thiều cái mũi giật giật. Lại là hỏi thăm mùi máu tanh nồng nặc. Là từ quan đạo phía trước truyền tới. Ba thiều đi về phía trước mấy bước, ở cái kia kiểu tử phía sau bên trên có máu chậm rãi chảy xuôi huyết. Hơn là bùn đất, huyết là trôi không được bao xa trừ phi quá nhiều. Ba thiều dáng dấp cao, hơi ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy chỗ rất xa. Hắn nhìn thấy chỗ rất xa kiểu tử đằng sau, trên đường đi bò đầy thi thể. Trẻ có già có, nhỏ nhất tựa hồ còn đang trong tã lót. Cái này kiểu tử ở ba thiều phía trước cách đó không xa ngừng lại. Kim châu xuyên thành rèm bị xốc lên. Một người mặc thêu kim hoa bào, đầu đội kim quan thanh niên, từ kiểu tử đi xuống. Lại chính là muốn đi chờ đợi tỉnh mộng chảy cùng một chỗ chiếu cố cầm đồ lão bản Đoạn Về Ảnh. Nhưng hắn vẫn không biết, liền ở hắn đi đường thời điểm tỉnh mộng chảy cũng rốt cuộc không đến được Trung Nguyên. Tốt một cái nhân gian dị chủng. Ngược lại là một cái không sai gia súc. Bắt về cực kỳ huấn luyện một chút. Cài chốt cửa dây xích. Tổng so những khuyển mã kia thú vị nhiều lắm. Đoạn Về Ảnh phất phất tay đem hắn mang tới. Những cái kia khiêng kiểu người áo đen đi về phía ba thiểu. Ba thiểu lấy lại tinh thần nhi đến. Nhìn xem những người áo đen kia. Hắn dáng dấp quá cao, cho nên cũng không chú ý tới những người áo đen này. Áo choàng phía dưới tựa hồ là không có hai chân. Hai cái người áo đen đi đến ba thiểu bên người. Ba thiểu có cao lớn rất nhiều. Hơn nữa ở Dương Vũ có thể dẫn đạo phía dưới, thân thể hết sức ngay ngắn, không có chút nào xoay người, dáng người đặc biệt thẳng tắp. Thế là hai cái kia người áo đen cũng chỉ có thể đến ba thiều bắp đùi bộ vị. Ngẩng đầu. Liền ba thiều con mắt đều không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy cái cằm. Hai cái người áo đen tự nhiên là thấy không rõ biểu lộ, bởi vì bọn hắn toàn thân đều bị hắc bào bao phủ. Bọn họ là muốn bắt ba thiều, nhưng là bây giờ liền ba thiều cánh tay đều với không tới, cái này cũng có chút lúc túng. Rơi vào đường cùng. Hai cái người áo đen chỉ có thể vươn tay. Thả ra hai đầu hắc khí, đem ba thiều hai tay trói lại. Sau đó như vậy kéo một phát, chuẩn bị đem ba thiều lôi đi. Ba thiều nhất thời không tra, cảm giác cánh tay của mình bị người kéo, lắc lư hai lần. Sau đó cúi đầu xem xét, liền trông thấy hai cái người áo đen. Không biết lúc nào, vậy mà dùng một căn tinh tế khói bụi cuốn lấy cổ tay của hắn. Hắc khí kia cũng đã kéo căng tựa hồ sắp đứt gãy. Hai cái người áo đen tựa hồ cũng đã sử dụng bú sữa mẹ khí lực. Thế nhưng là ba thiểu nhưng chỉ là cảm giác cánh tay của mình bị người kéo lên, hơn nữa kéo cũng không cao lắm. Ba thiểu tay lắc lắc. Thế là hai cái người áo đen liền bay. Đập trong rừng trên cây. Chạc cây đâm xuyên qua bọn họ áo choàng. Nhất thời một cỗ hắc khí toát ra. Cái này áo choàng liền nghẹn xuống dưới. Thứ dù gì ba thiều rất thông minh. Hơn nữa hắn hiện ở trong, tuy nhiên ban đầu lời nói vẫn là không quá lưu loát. Có thể nghe. Lại là một chút vấn đề cũng không có. Cái này xuyên kim mang kim ra hỏa. Là muốn bắt hắn. Hơn nữa những cái kia chết đi người. Huyết vẫn là nóng. Chỉ sợ cũng những người áo đen này hạ thủ. Đây không phải là đồ tốt. Ba thiểu rất nhanh liền làm ra lớn nhất phán đoán chuẩn xác. Gặp ba thiểu phất tay liền giết hai cái hắc bào âm dương khôi lỗi. Đoạn Về Ảnh trên mặt cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng ba thiểu chỉ là một người dáng dấp so sánh khôi ngô người bình thường. Hiện tại xem ra hoàn toàn không phải. Những người kia. Ngươi giết ba thiểu chỉ té xuống đất những thi thể này, nói ra. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1746 dọa người trưởng pháp không sai. Không muốn chết. Ngươi liền qua đến quỳ xuống cho ta. Thần phục với ta. Đoạn Hồi Ảnh nhìn xem ba thiểu, song tay vắt chéo sau lưng, nhàn nhạt nói. Bất quá suy nghĩ một chút. Đoạn hồi ảnh liền lại lắc đầu nói ra. Được rồi. Ngươi cách này tử. Liền xem như quỳ xuống cũng là cao hơn ta. Đây cũng là không được. Ngươi chính là nằm xuống đi. Nói xong. Đoạn hồi ảnh hít đôi mắt một cái. Một trận hung mãnh nội lực từ ba thiểu phía trên. Đột nhiên đè xuống ba thiểu nhất thời liền cảm giác bản thân thân thể trầm xuống. Cảm giác kia. Giống như là trước một trận. Giúp Tây Hà thôn Lý Đại gia cùng Trần Đại gia nhà. Đem hai đại xe lương thực khiêng ở trên người cảm giác. Đích thật là rất nặng, bất quá, vẫn được. Trông thấy ba thiểu eo cũng chưa từng chớ ngoặt một lần. Đoạn hồi ảnh mi đầu liền không khỏi nhăn nhíu một cái. Sau đó lại thêm vài phần lực lượng. Ba thiểu cảm giác trên người mình lương thực tựa hồ lại nhiều mấy cái bao. Ba thiểu nhìn xem đoạn hồi ảnh, nhe răng trợn mắt cười cười, lộ ra một ngụm rõ ràng răng. Sau đó, ba thiểu chân phải đột nhiên trên mặt đất đạp một cái oanh một tiếng, mặt đất trực tiếp bị giẫm ra một đảo khe hở. Ba thiểu thân thể to lớn nhưng lại như là cùng đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Trong không khí phát ra ông một tiếng bảo tên. Sau một khắc, một mực to lớn quyền đầu đã xuất hiện ở đoạn về ảnh trước mặt. Đoạn về ảnh sắc mặt đại biến. Lại không ngờ tới, trước mắt cái này mới nhìn qua đần độn cái đồ đại ngốc, lại có thể thi triển võ học một quyền này. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, đều là đã siêu việt thường nhân đỉnh phong. Đoạn hồi ảnh mặt đều bị cái này cương gió thổi đau nhức. Nhưng hắn cuối cùng thực lực không kém. Thân hình chớp động ở giữa, lại tại nguyên chỗ lưu lại tàn ảnh. Cả người hướng một bên tránh né ba trưởng lái đi. Oanh nhất quyền, ba thiểu quyền đầu trực tiếp đem cái này 18 người nhất hoàng kim đại kiểu đánh vỡ nát. Lực lượng mạnh mẽ đâm tới cái này kiểu tử dưới đất hắc bào âm dương ngô. Trong nháy mắt lại bị phá hủy hơn phân nửa. Nhất thời là khói đen mờ mịt, nhưng mà ba thiểu một quyền này tuy nhiên thế lớn, nhưng lại không hiện vụng về. Nhất kích chưa trúng, ba thiểu lập tức là xoay người một cái. Hóa quyền làm trưởng, hướng về phía vừa mới đứng vững đoạn hồi ảnh liền vỗ xuống qua. Trên bàn tay khổng lồ bao phủ một tầng nhàn nhạt kim mang, trong chớp mắt liền đến đoạn hồi ảnh trước mắt. Đoạn hồi ảnh đồng tử co rụt lại, lại phát hiện mình hộ thân cương khí ở bàn tay này trước mặt giống như gỗ mục đồng dạng, vô pháp tới mảy may. Chính mình thậm chí ngay cả vận khí ngăn cản, lòng tin đều không có. Chỉ có thể dưới chân một sai, liền lần thứ hai thối lui. Bành nhất trưởng ba thiểu thủ trưởng chưa kịp mặt đất, nhưng là trên mặt đất lại bị cương phong đánh ra một cái đường kính chừng tam xích đến nhiều. 4-5 tấc dày trưởng ấm, đây chính là quan đạo mỗi ngày bị vô số người dẫm đạp. Tăng thêm gần đây liên miên mặt trời gay gắt thiên, bùn đất đã sớm kín hết sức. Coi như không kịp nham thạch, chỉ sợ cũng khác không nhiều, lại liền bị một trưởng này đánh ra một cái sâu 4-5 tấc. Đường kính tam xích đến nhiều trưởng ấm, một trưởng này có thể xưng khủng bố. Ba thiểu nhìn trên mặt đất trưởng ấm lại là bất mãn trong lòng. Dương Vũ cho mục tiêu của hắn là muốn một trưởng xuống, ba trưởng có hơn. Trưởng ấm không thể so sánh bàn tay của mình lớn, truy cầu lực lượng ngưng tụ. Nhưng là bây giờ, chính mình một trưởng này cách xa mặt đất bất quá liền hơn hai thước. Trưởng ấm liền đã có tam xích đường kính. Nếu là bị Dương Vũ nhìn thấy, chỉ sợ lại không thể thiếu bị rút ra mấy cây quạt. Còn lại hơn 10 cái người áo đen lúc này mới phảng phất kịp phản ứng. Không sợ chết nhào về phía ba thiều. Từng chuôi xương mù màu đen ngưng tụ thành đao kiếm, toàn bộ chém vào ba thiều trên đùi. Ba thiều là cố ý mặc kệ, tùy ý những người áo đen này chém giết. Chính mình lại là vung vẩy song trường. Trường phong gào thét. Bất quá ba trường, liền xét sở hữu người áo đen đập dẹp qua. Chỉ còn một tấm hắc bào trên mặt đất. Kim giáp nguyền rùa đoạn hồi ảnh trong mắt quang mang thiểm thước. Trong tay nguyền rùa ấm phát xuất. Nhất thời một cái cao đến 2 mét chiến sĩ giáp vàng xuất hiện ở đoạn hồi ảnh trước người. Chiến sĩ giáp vàng xuất hiện, nhãn quang ở bốn phía tìm người, lại là chưa từng trông thấy mục tiêu công kích. Ngẩng đầu một cái, đã thấy một cái chân to trực tiếp giấu ở lồng ngực của nó. Sau đó cả người ngã xuống, bị một chân giẫm thành kim quang. Cứ như vậy tiêu tán. cái gì Đoạn Hồi Ảnh kinh hô một tiếng. Trên mặt lại là tức giận hết sức. Song trưởng huy động ở giữa. Giống như từng mảnh lục bình. Theo sóng biển phiêu động. Đột nhiên vọt tới ba thiều là dốc hết toàn lực. Hai bàn tay to ở bên hông. Đưa bàn tay rễ cây xếp hợp lý. Như vậy nhất chuyển về sau. Đột nhiên hướng phía trước rời khỏi giống khí lãng cuồn cuộn. Không khí bạo phá thanh âm đúng là giống như sư hống hổ khiếu. Kim sắc trường ấm. Trực tiếp đem dậy sóng sóng biển đánh tan ba thiều cười hắc hắc. Cước bộ rối loạn. Đoạn Hồi Ảnh nhất thời cảm giác ba thiều thân hình hoảng hốt. Khó có thể dự đoán. Đang nghĩ phản kích lúc. Chỉ cảm thấy đỉnh đầu một trận sức lực gió đánh tới. Đã thấy là một cái to lớn bàn tay. Như đao. Từ chính mình sau sườn trái. Hướng về phía đỉnh đầu của mình thẳng tắp bổ xuống một lần này. Liền xem như hoàng kim làm đầu. Cũng tuyệt đối sẽ bị đánh nát Đoạn Hồi Ảnh một chiêu phát ra. Nội tức đúng là bị ba thiều nhất trường đánh bất ổn. Muốn né tránh lại là đã muộn một bước. Vì bảo mệnh. Đường đường đại tự tiên đảo trước đêm. Vậy mà lựa chọn thịt cuốn rán chiêu thức. Ngay tại chỗ ta cái kia mặt đất lăn một vòng. Tránh ra ba thiều công kích hắn là tuyệt đối không nghĩ tới. Một cái vóc người to lớn như vậy người. Hành động vậy mà không có một tia vụng về cảm giác. Hơn nữa bộ pháp kỳ diệu. Lại hàm ẩm tứ tượng bát quái lý lẽ. Hiển nhiên là ở cao nhân môn hạ học qua. Trong lòng là liên tục dọa người. Cơ hồ sợ vỡ mật trốn vẹn vẹn mấy chiêu giao thủ. Đoạn Hồi Ảnh cũng đã xác định. Chính mình tuyệt không phải ba thiều đối thủ. Ngay từ đầu ngạo khí đều đã không hề. Không suy nghĩ nữa cùng ba thiều liều mạng. Hắn thấy. Liền xem như tiên tôn đại nhân. Cùng trước mắt cái này tên lỗ mãng liều mạng. Chỉ sợ cũng hoàn toàn không chiếm được lợi ích qua nghĩ tới trốn. Đoạn Hồi Ảnh liền không do dự nữa. Lăn khỏi chỗ về sau. Liền trực tiếp một cái túng việt vào rừng rậm. Chân phát chạy như điên ba thiều không ngờ tới cái này Đoạn Hồi Ảnh trốn được như vậy lưu loát. Hướng phía trước truy hai bước. Rút lên một cây đại thụ xem như ám khí văng ra ngoài. Nhưng lại bị Đoạn Hồi Ảnh tránh thoát. Nháy mắt liền không thấy tung tích. Sư phụ nói rất đúng. Ta cái này chiến đấu kinh nghiệm còn là chưa đủ. Nếu là trước đó yếu thế mấy lần. Sau đó thình lình cho nàng nha nhất trưởng. Hẳn là có thể chụp chết hắn. Ba thiểu âm thầm nói ra. Lại là đem điểm này nhà tù nhớ kỹ. Ý vị này sau này nếu có người bị hắn âm. Cái này Đoạn Hồi Ảnh chạy. Đối với ba thiểu tâm tình ngược lại là cũng không có ảnh hưởng gì. Ngược lại là vui vẻ đến cái kia cách đã bị đánh tan cảnh kiểu. Đem tất cả vàng lá. Cùng từng chuối kim châu. Đều thu vào. Liền rơi vào rừng rậm trong bụi cỏ một hạt nhỏ kim châu. Ba thiểu đều không có buông tha. Từ kiểu tử trên đỉnh đem bố trí gỡ xuống. Khỏa những cái này vàng. Ước chừng nhất đại bao. Thường nhân căn bản cầm không được. Đối với ba thiểu ngược lại là dễ như trở bàn tay. Thi thể đầy đất nhượng ba thiểu tâm lý có chút không thoải mái. Thậm chí có chút khổ sở. Tâm lý thầm nghĩ. Lần sau gặp lại đến cái kia người. Nhất định là muốn một trường vỗ chết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1747 tương quân đến bất quá vừa nghĩ tới trên người vàng. Ba thiểu tâm tình lại tốt hơn nhiều. Quyết định lần sau gặp phải người kia. Trước đem hắn vàng đoạt hết. Lại giết. Ba thiểu nghĩ đến. Đã một lần này đỉnh kiểu tử đều dùng nhiều như vậy vàng. Vậy nhân ra bên trong khẳng định có càng nhiều vàng. Ba thiểu trong rừng. Dùng kim cương trưởng vỗ ra mấy cái hú to. Đem những thi thể này đều chôn. Liền lại vui vẻ lên đường. Có những cái này vàng tiểu lâm tỉ nhất định rất cao hứng. Ba thiểu nghe trên thân ảo ảo ảo thanh âm tâm lý mỹ đích gấp. Tiểu lâm đem tất cả tiền của mình đều cho nàng. Hắn là biết đến, sợ hắn ở trên đường đói bụng, không có cơm ăn. Đáng tiếc hắn lời nói không phải nói rất sắc bén tác. Vô pháp giải thích. Hắn là có thể một đường săn bắn đi qua. Tiền trên người. Đến bây giờ cũng liền xài mười mấy đồng. Thật sự là nhịn không được. mua chút đường nhân ăn thôi. Còn lại một phần không hoa. Hắn có thể không có thời gian xuống tiệm ăn. Hắn nghĩ ăn no một bữa quá lãng phí thời gian. Còn không bằng chính mình trong rừng. Thuận tay bắt chút nhi giá chư giá lục cái gì. Vừa nướng vừa ăn đến nhanh. Hàm Dương đường phố đi lên hai cái phong trần mệt mỏi lão phu thê. Nam rất lợi hại có khí chất. Nữ cho dù là rất già. Nhưng nhìn qua vẫn là 10 điểm mỹ mạo rung động lòng người. Ở trong loạn thế này, Hàm Dương thành xem như phồn hoa nhất, dân chúng thời gian tựa hồ trôi qua không tệ. Nam tử nhìn xem đầy đường lái buôn quán nhỏ, mở miệng nhận. Có cầm đồ ở chỗ này. Liền xem như thiên hạ chiến hỏa cùng một chỗ bốc cháy. Cái này Hàm Dương chỉ sợ cũng bình yên vô sự. Nữ nhân nói thân thể lại là một mực thật chặt rúc vào nam nhân một bên. Hai người này bắt đầu từ Tề Quốc một đường chạy đến Hàm Dương Thuấn cùng Tương Nhi. Đã đi qua mấy con đường phường, phía trước chính là cầm đồ. Hai người đi không chậm, Từ Hiểu rất nhanh thì đến cầm đồ trước mặt. Hai vị là từ đằng xa đến đi Đại Lâm Xuyên giống như một lão tài chủ, trên mặt ria mép cũng có chút hoa bạch. Đi 2000 dặm. Thuấn trong tay dắt Tương Nhi tay, nói ra. Đại Lâm gật đầu một cái cười một cái nói, Tiểu Lâm, ngươi tới nhìn một chút cửa hàng. Đến Tiểu Lâm từ hậu viện chạy tới. Đem kéo lên tay áo để xuống. Một bộ hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng. Nhưng lại không che giấu được trên mặt thanh tú. Thuấn cùng Tương Nhi liếc nhau một cái, trong lòng sợ hãi thán phục Tiểu Lâm nội kình cao thâm. Nhưng là nội kình như vậy cao thâm người. Trên thân lại không có bất kỳ cái gì mùi máu tươi. Nói rõ cái này Tiểu Lâm là ngay cả một người đều không có giết qua. Cái này để bọn hắn 10 điểm nghi hoặc. Cầm đồ Đại Lâm rất nổi danh. Những năm này chuyện trên giang hồ. Bọn hắn cũng đều là nghe nói. Một chút chuyện phức tạp bên trong. Chắc chắn sẽ có cầm đồ Đại Lâm cùng Lão Lâm thân ảnh. Hai người đi theo Đại Lâm đi tới hậu viện. Nhìn thấy đang ở hai nữ nhân ở giữa bể đầu sức chán Dương Vũ. Thiếu Tư Mệnh ngẩng đầu, nhìn thấy người tới, ánh mắt bên trong xuất hiện mấy phần kinh ngạc. Tương quân, Tương phu nhân. Thiếu Tư Mệnh cũng không cùng Dương Vũ làm ầm ĩ, đi đến bên cạnh hai người khom mình hành lễ. Một trưởng lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Thuấn cùng Tương Nhi nhìn xem Thiếu Tư Mệnh cười cười. Ít năm như vậy. Thời gian cũng không ở Thiếu Tư Mệnh trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Hiểu Mộng thì là nhìn Thuấn cùng Tương Nhi một cái. Thân hình hóa thành khói xanh. Liền vào Đông Viện. Tất nhiên là không có quá nhiều trao đổi. Ta liền đi trước. Thiếu Tư Mệnh biết được Thuấn cùng Tương phu nhân tới đây tất nhiên là có chuyện nhi. Nói một tiếng lui, liền cũng đi. Đại Lâm đến bên cạnh giếng múc nước, ngâm chút trà. Dương Vũ đem trên người có chút xốc xích y phục sửa sang lại, có chút cười cười xấu hổ. Một trưởng lão đến nơi này cầm đồ quả thực so ở Âm Dương ra thời điểm sáng sủa rất nhiều. Thuấn mở miệng nói ra. Thiếu Tư Mệnh rời đi Âm Dương ra, vốn xem như Âm Dương ra phản đồ, vốn nên bắt về. Nhìn Diễm Phi. Ở Âm Dương ra địa vị chỉ ở dưới Đông Hoàng Thái nhất. Bây giờ còn chưa phải là bị giam ở vạn niên huyền băng trong trận. Có thể là đối với Thiếu Tư Mệnh. Âm Dương gia lại không có động tác gì. Không người nào dám tới làm trải bắt người, càng không có người, dám cái này Dương Vũ người, huống chi là phu nhân. Ở Âm Dương gia chỗ kia, bao nhiêu người có thể chân chính bật cười. Dương Vũ nói ra. Các ngươi là gặp ta đồ đệ kia rồi a? Dương Vũ đột nhiên hỏi. Thuấn cùng Tương phu nhân liếc nhau một cái, không khỏi nghĩ đến đó thân cao tới một trượng ba thước nhiều tráng hán. Hẳn là gặp được tiên sinh thần cơ diệu toán. Thuấn nói ra. Dương Vũ lắc đầu. Nhưng chớ đem ta làm cái gì không cần đoán cũng biết thần tiên. Chỉ là ta cái này độ nhi thường ra thích trong rừng du đãng. Trên thân luôn có một cỗ lá cây cỏ xanh nước vị đạo. Dương Vũ đi đến bên cạnh cái bàn đá, mở miệng nói. Ngồi. Thuấn cùng Tương phu nhân hành lễ, liền ngồi xuống. Không biết tiên sinh muốn chúng ta đến đây có gì phân phó? Thuấn mở miệng nói ra. Dương Vũ mở ra cây quạt lắc lắc, sau đó chỉ đông nam phương hướng. Đông không quá an bình. ngươi đã dĩ thượng cổ đế hoàng tục xanh làm tên. Cũng ổn thỏa biết được thượng cổ đế hoàng vì cái này thật tốt non sông. Làm bao nhiêu nỗ lực. Bây giờ những cái kia động loạn thiên hạ hạng người dục dịch, duyên hải đã chết thương qua vạn trăm họ. Ta không quản cái này đông hoàng thái nhất rốt cuộc là muốn làm cái gì. Nhưng là thiên hạ này. Lại loạn cũng là người trong thiên hạ thiên hạ. Ta không hy vọng có ít người. Đem chính mình đặt ở tiên thần vị trí. Mưu toan nô dịch toàn bộ thiên hạ. Tiên sinh là muốn cho hai vợ chồng ta trấn thủ cái này phía đông thuấn hỏi thăm. Lấy hai người các ngươi lực lượng từ là không đủ. Bất quá có thể trì hoãn nhất thời. Thuận tiện nhất thời. Nhượng dưới gầm trời này người. Có chuẩn bị đầy đủ thời gian. Ngang dọc hai vị đã ở duyên hải mấy năm, nếu là có chuyện gì không giải quyết được tình có thể đi liên hệ bọn họ. Dương Vũ nói ra. Thuấn cùng Tương phu nhân liếc nhau một cái. Sau đó đứng dậy khom mình hành lễ. Liền ra cầm đồ. Đại lâm nước trà đều còn không có ngâm tốt. Hai bọn họ làm sao dứt khoát như vậy. Đại lâm bưng nước trà đi ra, hơi nghi hoặc một chút nói. Có lẽ cũng là muốn đi xem những cái được gọi là tiên, là vật gì à. Dương Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng đứng dậy. Ta cũng nên đi ra ngoài một chút. Trong nhà trước giao cho ngươi. Các loại lão lâm trở về. Nói cho hắn phía sau viện mảnh đất kia ta đã mua lại. Nhưng hắn loại chút rau quả. Tránh khỏi không dài hai thiên. Lại bị tiểu lâm nha đầu kia xúc làm phân bón hoa. Dương Vũ đến. Đại lâm cười cười chắc hẳn lão lâm là nên vui vẻ đằng sau mảnh đất kia. Lão lâm nhưng khi nhìn khá lâu. Dương Vũ cười cười không nói gì đi ra hậu viện. Trong tiệm cầm đồ một người mặc áo vải thanh niên đang ở ngay trước một vài thứ. Một cách làm bằng vàng dòng phát quan, một tịch thêu kim xinh đẹp trường bào. Tuy nhiên cách này áo choàng có chút phá. Phát quan cũng có chút biến hình. Nhưng liền xem như những vàng kia. Cũng là đáng giá không ít tiền. Trưởng quỹ trên quầy không đủ tiền kết toán. Tiểu lâm coi là tốt tiền. Phát hiện hắn cho ba thiều cầm tiền thật sự là có chút nhiều lắm. Cũng không ngờ tới. Vậy mà nhanh như vậy đã có đại khách tới cửa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1748 cầm đồ mới tiểu nhị Dương Vũ nghiêng đầu lại. Nói ra. Bên trái cái thứ hai ngăn chứa bên trong có kim bính. Ngươi lấy ra một khối đến cho hắn. Một khối kim bính tiểu lâm mở to hai mắt nhìn trưởng quỹ. Mình cửa hàng cũng không có như vậy kiếm tiền. Cái này thêu kim áo choàng tuy nhiên cũng không tệ. Có thể đã hỏng thành như vậy. Phảng phất là cành quả cỏ đồng dạng. Chỉ có thể rút ra kim tuyến đi bán. Cũng liền cái này kim quan giá trị một ít tiền. Nhưng là tuyệt đối không trổi bằng nửa khối kim bính. Dương Vũ cười cười. Dư thừa. Liền thuê hắn ở cửa hàng làm việc lặt vặt. Vừa vặn phía sau còn không người lật. Nhưng hắn ở lão lâm về trước khi đến. Cho lật tốt rồi. Trời ạ. Hơn phân nửa khối kim bính cái này đến thuê bao nhiêu năm tiểu lâm nói ra. Có thể. Tiểu nhân ở Hàm Dương đưa mắt không quen. Đang lo mỗi cái việc phải làm. Nếu như là trưởng quỹ đồng ý thuê ta. Ta liền thì nguyện ý ở chỗ này làm người làm việc vặt. Những cái này tạp vật tiền ta liền cũng không nên. Phản chính cũng là nhặt được đồ vật. Trưởng quỹ một mực ta cách một ngày ba bữa liền có thể. Người kia nghe được Dương Vũ mà nói, vội vàng nói, sợ Dương Vũ đổi ý đồng dạng. Không được, trong nhà có thể không có phòng. Tiểu Lâm lại là vội vàng nói, tựa hồ không nguyện ngoại nhân vào ở. Ta lại là ở nơi này mà trong sảnh đánh cái chăn đệm nằm dưới đất đều được, không giảng cứu. Người kia vội vàng còn nói thêm. Tiểu Lâm nhất thời gồ lên quai hàm. Tức giận nói ra. Ngươi người này thực sự là. Làm những vật này. Đầy đủ ngươi tại thành Tây Đầu mua một tiểu trạch tử. Lại mua khối đất trống. Ăn uống cả đời. Nhưng ngươi muốn ở nơi này người lăn lộn cách một ngày ba bữa cùng ngã ra đất nghỉ. Người kia tựa hồ bị tiểu lâm khí thế hung hăng bộ dáng dọa sợ không dám nói lời nào. Chỉ là lấy ánh mắt liếc Dương Vũ. Ha ha. Ngươi đã nguyện ý. Vậy liền tìm ngươi nói làm. Bất quá ta chỗ này ngược lại là quy củ gấp vô cùng. Không biết ngươi có thể hay không chịu được. Dương Vũ đi đến Tiểu Lâm bên người. Đưa tay trên trán Tiểu Lâm vỗ một cái. Đem Tiểu Lâm đập không nói. Sau đó chợt qua mặt đến. Hướng về phía người kia nói. Nguyện ý, khổ gì ta đều ăn. Người kia vội vàng nói. Rất tốt ngươi đã nguyện ý, như vậy ta đã nói. Dương Vũ nhìn như hết sức hài lòng. Dùng cây quạt ở người kia vỗ vỗ lên bả vai. Sau đó chỉ ngoài cửa cùng hậu viện. Ngươi đã vì cửa hàng gã sai vặt. Về sau này môn lại là đừng đi ra ngoài. Hậu viện cũng đi không được. Ngươi có thể đợi địa phương. Cũng liền tiền thính này. Chuyện còn lại cũng không cần ngươi làm. Ngươi liền kiềm chế tiền. Tính sổ một chút liền có thể. Đúng rồi, tính sổ sách ngươi cuối cùng sẽ đi. Sẽ không cũng không thể thuê ngươi. Biết người kia vội vàng đáp. Đầu gật như gà con mổ thóc đồng dạng. Trong lòng lại nghĩ đến. Ngươi không nhường ra qua liền không đi ra. Ngươi không cho vào cái này hậu viện liền không vào cái này hậu viện. Ta thừa dịp ánh trăng kia ra ngoài lưu. Đến hậu viện đi dạo. Ngươi còn có thể biết được hay sao đã như vậy. Liền là được rồi. Ngươi lưu lại đi. Dương Vũ ha ha cười, người kia lập tức vui vẻ. Tiểu Lâm bất đắc dĩ đi lên phía trước, nàng là chẳng biết tại sao, 10 điểm không thích người trước mắt này. Ngươi tên gọi là gì? Cũng không thể về sau tiểu ngươi người nào đi ta họ Đoạn. Lão bản về sau gọi ta Tiểu Ảnh là được. Người kia vội vàng nói. Họ Đoạn còn gọi ngươi Tiểu Ảnh cái gì cái xưng hô. Tiểu ngươi Tiểu Đoạn là được rồi. Tiểu Ảnh kêu lên. Cực kỳ giống tên nữ hài tử. Tiểu Lâm bạch Tiểu Đoạn một cái, 10 điểm không chào đón người xa lạ này. Tiểu Đoạn lại là tựa hồ chưa từng chú ý Tiểu Lâm không hài lòng. Về phần Tiểu Lâm quản hắn kêu cái gì. Hắn lại là không quan trọng. Dương Vũ ha ha cười. Đong đưa cây quạt ra cửa. Tiểu Lâm quệt mồm. Lại là cũng bắt đầu giảng dạy Tiểu Đoạn một chút mua bán sự tình. Để cho cái này Tiểu Đoạn sớm ngày vào tay. Buổi tối. Dương Vũ chưa có trở về. Tiểu Lâm liền biết được. Trưởng quỹ là lại đi ra ngoài. Tối thiểu phải mấy tháng mới có thể trở về. May mà liền cũng không đợi. Cùng Đại Lâm hai người ăn chút cơm. Liền đi ngủ. Tiểu Đoạn tự nhiên cũng là một cái bàn ăn cơm. Đơn giản cháo loãng thức nhắm mà thôi. Nhưng Tiểu Đoạn thật sự là có vẻ hơi câu nệ. Mấu chốt là Tiểu Lâm vẫn không có cái gì tốt sắc mặt. Nhất là trưởng quỹ lại đi. Tiểu Lâm tâm tình là càng thêm không tốt. Ngược lại là Đại Lâm thái độ đối với Tiểu Đoạn coi như không tệ. Tiểu Đoạn tự nhiên là biểu hiện thiên ăn vạn tạ cũng giúp đỡ thu thập bát đũa, muốn chính mình qua soát. Đại Lâm lại là hướng về phía Tiểu Đoạn cười ha ha. Nói. Nhưng ngươi thì không cần rửa chén. Giếm tại hậu viện. Trưởng quỹ nói. Ngươi không thể đến hậu viện qua. Đại Lâm cười. Liền trực tiếp bưng bẩn chén và nồi cháo liền đi hậu viện. Tiểu Đoạn biểu hiện ngược lại là không có ý kiến gì. Sung sướng đem Tiểu Lâm cho hắn che phủ. Cho trải tại cầm đồ trên quầy. Tắt đèn ngủ. Nửa đêm Tiểu Đoạn lại mở mắt, cặp mắt trong đêm tối, giống như ngầm hai đoàn ánh trăng, sáng chói mắt. Tiểu Đoạn xoay người hạ quầy hàng, lại là liền một tia động tĩnh cũng chưa từng phát ra, thân pháp nhẹ vô cùng. Muốn ta Đoạn hồi ảnh đường đại tự tiên tướng, bây giờ khúm núm ở nơi này cầm đồ làm người làm việc vặt. Nếu không phải muốn tra rõ ràng cái này cầm đồ nổi tình, ta lại cần gì làm oan chính mình cái này Tiểu Đoạn. Lại chính là cái này Đoạn hồi ảnh. Vậy mà ngụy trang thân phận. Xâm nhập vào cầm đồ. Bất quá tựu liền chính hắn đều không ngờ tới. Truyền thuyết vô cùng thần bí hiệu cầm đồ. Vậy mà dễ dàng như vậy liền bị hắn trà trộn đi vào. Không cho ta vào cái này hậu viện, ta liền không vào buồn cười. Đoạn hồi ảnh khinh thường cười lạnh một tiếng, rón rén mở ra phòng trước thông xong hậu viện môn chuẩn bị đến hậu viện qua. Nhưng mà khi hắn gọi nâng lên, chuẩn bị vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào hậu viện thời điểm, lại phảng phất bị thứ gì chặn lại. Trước mắt rõ ràng không có cái gì, nhưng là hắn lại cảm giác có lớp kín chân thực tường cao. Đoạn Hồi Ảnh chân mày cau lại, cả người hướng phía trước vọt tới. Lại là trong nháy mắt cảm giác đầu của mình đụng vào nham trên vách đá, đập đến đau nhức. Đây là có chuyện gì? Nhi Đoạn Hồi Ảnh trong lòng kinh hãi, vươn tay ở trên không không vào mắt trong không cửa mặt đẩy. Trước mắt rõ ràng không có vật gì, nhưng là của hắn tay lại phảng phất là đè ở một khối vô hình trên mặt tường không tốt. Đoạn Hồi Ảnh trong lòng hoảng hốt, toàn thân thâm hàn, quay đầu liền hướng cầm đồ đại môn chạy tới, mở ra đại môn. Đoạn Hồi Ảnh không chậm trễ chút nào tới phía ngoài vọt tới. Nhưng mà chỗ cửa lớn vẫn như cũ giống như có một mặt tường đồng dạng, trực tiếp đem Đoạn Hồi Ảnh cản trở về. Không có khả năng, điều này sao có thể? Đoạn Hồi Ảnh trong lòng hoảng hốt, ướp mồ hôi lạnh đã chảy xuống a. Một cái thật sâu tiếng ngáp từ hậu viện truyền đến. Đại Lâm hất lên y phục, dẫn theo đèn đi vào đại sảnh. Đều theo như ngươi nói, trưởng quỹ không cho phép ngươi ra phòng khách này, ngươi liền ra không được. Hảo hảo ngủ đi, ngày mai còn có khách. Đại Lâm còn buồn ngủ nói. Đoạn Hồi Ảnh chính hốt hoảng ở giữa, bỗng nhiên gặp Đại Lâm đi ra, toàn thân không khỏi run lên. Sau đó là trong mắt hung quang lói lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn: ngươi tự tìm cái chết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1749 ta là tiên. Vừa dứt lời, Đoạn Hồi Ảnh nhất trưởng liền vỗ về phía Đại Lâm. Đại Lâm mơ hồ ánh mắt lại phảng phất là trong nháy mắt liền sáng ngời lên, đồng dạng lật bàn tay một cái, thế như bôn lôi đồng dạng cùng Đoạn chảy trở về thủ trưởng đập ở cùng nhau. Ba hai người thủ trưởng đụng vào nhau, giống như tia chớp chi chít ngang trời, phát ra nổ mạnh. Nhưng mà Đại Lâm một trưởng này lại là lực còn chưa hết, thủ trưởng co rụt lại bắn ra, tốc độ như bôn lôi lần thứ hai xuất kích. Đoạn Hồi Ảnh chưa từng nghĩ đến, đây giống như nông thôn thổ tài chủ Đại Lâm dưới tay đã vậy còn quá mạnh, vội vàng xuất thủ phản kích. So trường pháp, hắn về Ảnh Tam Thập Lục Lộ trường pháp có thể không sợ bất luận kẻ nào, nhưng mà Đại Lâm trường pháp không có hắn chán của hắn, cũng là một cái chữ nhanh, nhanh như bôn lôi ở Dương Vũ bên người. Người nào còn không thể nhiều học vài môn công phu bên người Đại Lâm? Cái này trưởng pháp chính là vậy mau, nếu kinh lôi bôn lôi trưởng luyện đến cực hạn chỗ, xuất trưởng giống như bầu trời bôn lôi, thậm chí có thể trong vòng sức lực thôi động lôi đình hỏa táng, phát ra cái này như đồng đạo thuật, lại so đạo thuật lực phá hoại càng mạnh. Trưởng tâm lôi khen soạt một tiếng, Đoạn Hồi Ảnh chỉ cảm giác đến cánh tay của mình tê dần, nhất thời chậm nửa nhịp. Lại kịp phản ứng, đã bị Đại Lâm một trưởng vỗ ở ngực. Nhất thời cảm giác toàn thân tê dại một hồi, phảng phất bị lôi đình bổ trúng, cả người bay ngược mà ra. Chuyện gì a? Làm sao như vậy? Nhao nhao Tiểu Lâm mơ mơ màng màng mở ra cửa phòng. Gian phòng của nàng liền ở đại sảnh bên trái. Cái này vừa mở cửa ra đi tới, vừa vặn đón nhận bay ngược mà đến Đoạn Hồi Ảnh. Đoạn Hồi Ảnh trong lòng vừa mới còn đang kinh hãi Đại Lâm thực lực, lúc này thấy lấy Tiểu Lâm đi ra, nhất thời sắc mặt vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội tốt nhất thời. Đoạn Hồi Ảnh nhìn xuống trên thân cảm giác tê dại, cứng ép xoay người, thừa dịp Tiểu Lâm ngủ được mơ hồ ở giữa, lại cầm một cái chế trụ Tiểu Lâm cổ, đem Tiểu Lâm cho bắt được. Đoạn Hồi Ảnh lên tiếng quát lớn, Đại Lâm lập tức dừng lại bất động. Ngươi dừng lại, mở ra đại sảnh phong tỏa, thả ta ra ngoài. Không phải vậy, cái này yểu điệu tiểu mỹ nhân sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Tiểu Lâm cái này mới phản ứng được, nghe được đỉnh đầu của mình thanh âm, nhất thời minh bạch bấm cổ mình người là người nào. Trưởng quỹ thực sự là ta liền biết, cái này Tiểu Đoạn không phải là cái gì người tốt. Hắn hết lần này tới lần khác muốn lưu lại Tiểu Lâm tâm lý cái kia giận. Nhưng là Đoạn Hồi Ảnh khí lực không nhỏ, cổ họng bị bóp cơ hồ là không thở nổi, đầu não là một phiến hỗn độn. Tiểu Lâm, Lục Dương Dung Tuyết Công. Đại Lâm thấy thế, vội vàng hét lớn một tiếng. Cái này nói chưa dứt lời, Đại Lâm như vậy một hô, Đoạn hồi ảnh khí lực trên tay là lớn hơn. Tiểu Lâm não tử là càng thêm mơ hồ. Bất quá cái này Đại Lâm một cuống họng cũng là đem Tiểu Lâm Lục Dương Dung Tuyết Công cho kêu lên tự chủ vận chuyển. Tựa hồ cái này Lục Dương Dung Tuyết Công nhỏ hơn Lâm càng mơ hồ thời điểm, hắn vận chuyển lại càng nhanh. Tất cả hoàn toàn đều là dựa vào Tiểu Lâm mấy chục năm tu luyện bản năng đến khống chế. Nhất thời, Đoạn hồi ảnh cảm giác mình một thân nội lực giống như hoàng hà như vỡ đê. Từ trên người mình chảy ra, đều bị Tiểu Lâm cho hút qua. Trong lòng nhất thời kinh khủng vô cùng, lại muốn lui về phía sau, đã không kịp. Tay của mình phảng phất là bị thật chặt hút ở Tiểu Lâm trên cổ đồng dạng không. Đoạn hồi ảnh một thân hoảng sợ kêu rên. Dung nhan trong nháy mắt từ chừng 20 tuổi thanh niên biến thành hơn 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi. Thẳng đến Đoạn hồi ảnh mặt mũi nhăn nheo, Tiểu Lâm mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Trên thân lực lượng một trận phồng lên, đem Đoạn hồi ảnh cho đánh bay ra ngoài. Nằm dạp trên mặt đất, chật vật giãy giụa thân thể, ý đồ đứng lên. Đại Lâm chọn đèn, đem đại sảnh ngọn nến toàn bộ đốt lên, đại sảnh nhất thời sáng lên đường không ít. Tiểu Lâm nhìn xem nằm dạp trên mặt đất, tóc trắng như tuyết người, nhất thời trong lòng giật mình. Đây là Tiểu Đoạn, hắn làm sao biến thành dạng này? Tiểu Lâm kinh hoàng nói ra. Đại Lâm nói, hắn đây là luyện một môn bất thường công phu, có thể ngụy trang dung mạo của mình, đem chính mình trở thành một cách hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Vừa lúc bị ngươi Lục Dương Dung Tuyết Công phá, thế là liền hiển lộ ra diện mạo trước. Thì ra là thế. Tiểu Lâm vẫn còn có chút kinh hoàng gật đầu một cái, cũng là bị Đại Lâm một cách nho nhỏ nói dối cho thuyết phục. Đoạn hồi ảnh nằm dạp trên mặt đất, khó khăn mới có mấy phần khí lực bò lên. Tiểu Lâm cùng Đại Lâm xem xét, vừa mới cách này chừng 20 người trẻ tuổi, hiện tại đã tóc trắng như tuyết, nếp nhăn đầy mặt, nhìn qua chừng 70-80 tuổi. Đoạn hồi ảnh nhìn một chút chính mình che kín nếp nhăn hai tay, cầm đồ, nơi này cũng là cầm đồ. Đoạn hồi ảnh đi vài bước, cước bộ có chút lảo đảo, ngẩng đầu bốn phía nhìn xem cầm đồ, ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ. Cầm đồ a, đây chính là cầm đồ a, ta không nên tới, ta không nên tới. Đoạn hồi ảnh ngao ngao khóc lên, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn chính là đại tự đệ nhất tiên tướng, liền xem như bị phong ngàn năm, vẫn như cũ thực lực mạnh mẽ. Nhưng hôm nay, nội lực trong cơ thể lại nhưng đã mười không còn một, liền dung nhan không bao giờ già, đều đã tan mất. Đại Lâm lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, sớm đi ngủ đi, sáng mai còn có khách. Đoạn hồi ảnh ngẩng đầu, thanh âm già nua mà phẫn nộ. Ta là tiên, ta là tiên, ta không cần ngủ. Không cần. Đại Lâm lắc đầu, ngươi không phải tiên. Năm tòa kia người trên đảo cũng đều không phải là tiên. Đã tỉnh, bọn họ cũng cần ăn cơm đi ngủ. Muốn những cái kia huyết, đơn giản là cho trên đảo chế tạo chút thực vật, tạo thành chút kinh khủng không khí thôi. Kỳ thực, ăn chút gì tôm cá cũng là có thể khôi phục thể lực. Đáng tiếc bọn họ trung quy là không nguyện ý làm. Tự nhận là tiên, nhưng cũng cho rằng máu người là dưới gầm trời này có đủ nhất nguyên khí đồ vật. Tốt một đám lừa mình dối người tiên a. Đại Lâm lắc đầu chọn đèn liền đi. Tiểu Lâm cũng là lắc đầu đóng cửa lại. Không, ta là tiên. Đoạn hồi ảnh vẫn như cũ cố chấp nói ra. Không khỏi nhanh, hắn liền phát hiện một cái sự thực đáng sợ. Hắn buồn ngủ, muốn ngủ. Chống đỡ trong chốc lát, Đoạn hồi ảnh vẫn là đi ngủ. Cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất đi ngủ, trong miệng còn tình cờ nói thầm một câu: ta là tiên, ta là tiên. Ở nước ngoài ngũ tiên núi, bây giờ lại là càng có tiên cảnh bộ dáng. Trong núi có linh thú, trên núi có tiên hạc ngao du. Phương Trưởng Sơn bên trên, một đạo rộng rãi âm thanh vang lên. Cái này viên kiểu đại tử hai núi phái ra hai cấp nhị tướng. Tỉnh mộng chảy mệnh hồn đã diệt. Đoạn hồi ảnh mệnh hồn cũng đã giống như trong phong kia nến tàn. Sợ là đã khó có thể kiến công. Đại tử trên núi viễn cổ Lý Nhĩ tại Trung Nguyên lưu lại đạo thống, nghe nói còn hóa thân thành đạo gia tổ sư lão tử, truyền xuống đạo giáo. Chẳng lẽ kỳ đạo thống phía dưới lại xảy ra điều gì cao nhân bằng không lấy ảnh mộng hai người, tổng không đến mức như vậy liền thất bại. Viên kiểu trên núi không còn linh âm thanh vang lên. Bây giờ nói cách này đã không có ý nghĩa. Chư vị tiên tôn, nhưng có ai nguyện ý đi đầu rời núi, đến cái kia thế tục đi tới một lần, nhượng những cái kia phàm nhân mở mang kiến thức một chút ta đám tiên thần thần uy vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 175 chương 1750 nhân gian tứ lão vài câu trao đổi sau. Năm tòa bên trên tiên đảo liền lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Một lát sau, Doanh Châu đảo bên trên có người mở miệng nói chuyện. Bây giờ liền đại tự tụ tập nguyên khí nặng nhất, nên đến một tiên tôn có thể xuất đảo. Lại qua một hồi, đại tự đảo bên trên một cách không minh âm thanh vang lên. Tức là như thế, ta không tàng dục liền dẫn đầu 3000 cỏ linh lăng thần sớm xuất quan. Bất quá cái này tề lỗ nhị địa, ta không tàng dục muốn. Đây là tiên thánh ý tứ. Đại tự đảo không tàng dục vừa dứt lời, viên kiểu trên tiên sơn liền có người mở miệng. Không phải nói chuyện lúc này những người kia, không tàng dục không nói gì, nhưng là của ai tâm lý đều biết. Như tề lỗ chi địa như vậy hạch tâm vị trí, tiên tôn là không có tư cách độc hưởng. Cho dù không tàng dục thượng cổ thời đại liền uy danh hiển hách, cũng quyết không dám đoạt tiên thánh địa bàn. Cảm giác vô khi, có chút không thể nói lung tung được. Tiên thánh vô dục vô cầu, như thế nào coi trọng chỉ là phàm tục. Đã dục bản tôn ban đầu hạ mình đi đầu, như vậy liền liền dục bản tôn ý chính là. Bồng Lai Trí Thượng lại một cách chưa từng vang lên qua thanh âm nói ra. Đã tiên tôn mở miệng, chúng ta cũng không gì nghị. Còn lại tiên người trên núi mở miệng phù hợp, tán đồng tiên tôn chi ngôn. Mọi người vừa dứt lời, lại đem năm tòa tiên đảo trên không bỗng nhiên xuất hiện ngũ thải hà quang. Nhất thời vô số bóng người bay lên, dưới lòng bàn chân dẫm lên thải vân, khom mình hành lễ. Cung nghênh thánh tôn ngũ thải hà quang trong có bóng người đứng ngạo nghễ, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Trung Nguyên đem định, nhượng ngũ tử đồng hành, các ngươi đuổi theo, nhượng thiên hạ đại đồng. Ánh sáng bên trong người chậm rãi mở miệng, đồng thời năm đạo lưu quang bay bắn về phía Trung Nguyên đại lục. Cùng lúc đó, phong tỏa ở năm tòa tiên đảo ngoại vi vô hình lực lượng bình chứng bị vạch tìm tòi một lỗ hồng khổng lồ. Những cái kia quỷ sát trên không trung người thấy thế, thừa cơ phi tốc mà ra. Giống như cái này quá cảnh châu chấu. 3 cái hô hấp về sau, năng lượng bình chứng lần nữa khép kín. Một chút chưa kịp ra ngoài, lại đã đến bình chứng trong tiên. Lại là nhao nhao bị rào sát thành thịt nát cùng bột phấn, rắc vào trong nước biển. Tiên thánh vậy mà tự mình xuất thủ. Chuyến này đi ra 5 vạn tiên chúng, 12 cái bản tôn Doanh Châu tiên sơn. Có tiên tôn kinh hộ, hắn là chưa kịp đi ra tiên tôn một trong. Trong lời nói tràn đầy hâm mộ và kích động. Có ngũ tử chỉ huy, tăng thêm 5 vạn tiên chúng, thập nhị tiên bản tôn, Trung Nguyên đại lục làm không có bất kỳ cái gì có thể đem ngăn cản lực lượng ngũ tiên núi ra đời. Gần ngay trước mắt Dương Vũ hành tẩu ở một mảnh hoang nguyên trong. Ở năm tòa tiên sơn phát sinh dị động đồng thời, Dương Vũ liền quay đầu nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Thật là lớn bá lực, vậy mà lựa chọn lấy lực phá cục. Như thế trước mắt phương thức tốt nhất. Đáng tiếc, ta chỗ tranh thủ thời gian trung quy là không nhiều lắm. Dương Vũ lắc đầu cảm khái, dưới chân nhưng lại như là cùng xúc địa thành thốn, cấp tốc hướng nơi xa qua. Thái Sơn, Tần Thủy Hoàng Phong Thiện Chi Sơn, mặc dù không phải trên đời này cao nhất núi, nhưng là trên đời này kỳ nhất vĩ núi. 4 cái cực giả nua lão nhân lúc này chính phân làm tứ phương, ngồi trên đỉnh núi. Trên núi gió thật to, thổi đến 4 vị lão nhân tay áo bay phất phới. Tiên đảo ngũ tử, tiên tử, ma tử, thần tử, thánh tử, yêu tử. Không nghĩ tới những mấy cái kia lão quái vật, vậy mà trực tiếp đem ngũ tử phái ra, bọn họ là đã đợi không kịp. ngồi ở Nam Phương tên lão giả kia. Từ trên núi trông về phía xa. Nhìn về phía nơi xa. Phảng phất thấy được xa ở ngoài vạn lý năm tòa tiên sơn. Ngươi cái này đồ tôn trung quy là quá vội vàng một chút. Lấy 3.000 đồng nam nữ cường được mở ra ở nước ngoài năm đảo. Thiên hạ này. Lại là còn chưa chuẩn bị kỹ càng. Chính là muốn mạng già. Ở phía tây một tên nhìn qua 10 điểm lão giả già nua, bĩu môi nói ra. Hội lão mạc muốn trách cứ vãn bối. Ta cái này hậu bối cũng coi là một chịu làm hiện thực người. Húng hồ. Cái này năm đảo di hoạn. Cuối cùng là phải giải quyết triệt để. Chúng ta thế hệ này đã coi như là ngàn năm trước cho tới bây giờ đỉnh phong. Nếu là chúng ta không xuất thủ thử một lần. Muốn chờ đời sau. Lại không biết phải chờ tới bao lâu. Nam Phương lão giả kia lắc đầu nói ra. Được hội lão đầu. Người ta đều là lão. Mọi thứ nhi vẫn là nghe nhiều nghe người tuổi trẻ. Chúng ta trong năm người. Cũng liền cái này nhân diễn tiểu tử hàng năm tại Trung Nguyên. Kia là cái gì? Vương Sư Thúc. Trang Chu không phải nói ngươi lão. Ngươi càng già càng dẻo dai một cái cầm trong tay quải trượng. Người mặc vải thô đạo bào lão giả mở miệng nói ra. Lại chính là cái này mấy năm trước. Mới vừa gặp qua Bắc Minh Tử. Làm Bắc Minh Tử. Tương đạo môn thống nhất Trang Chu. Ha ha. Nghe thấy đạo có trước sau. Ta Vương Hủ mặc dù xuất sinh đạo môn. Bây giờ cũng còn tính là đạo môn người. Nhưng trung quy là chưa từng chính thức được nói. Trang tử câu này sư thúc. Ta lại cũng không dám làm. Bất quá nếu nói bây giờ cái này có thể chủ sự người trẻ tuổi. Nhưng cũng không phải Nhân Diễn. Nhân Diễn ở một bên là một con đổ mồ hôi. Hắn thế nào? Cũng 100-200 tuổi người. Nhưng là ở cái này mấy vị trước mặt. Vẫn đích xác là nên được một tên tiểu tử. Tuyệt tốc tiên sinh, nói thế nhưng là cái này Hàm Dương Hiểu cầm đồ lão bản Nhân Diễn mở miệng hỏi. Tuyệt tốc tử còn chưa trả lời. Từ cái kia dưới chân núi. Cũng đã đi tới một người. Không mấy bước. Liền từ chân núi đến đỉnh núi. Vãn bối Dương Vũ, gặp qua tuyệt tốc tiên sinh Trang Tử, Hội Tử, Nhân Tử. Người tới tự nhiên là Dương Vũ, vừa thấy mặt. Liền điểm ra tên của mấy người. Tiểu hữu tới rồi. Tuyệt cốc tử trông thấy Dương Vũ về sau. Ha ha cười cười. Đúng vậy a, tuyệt cốc tiền bối có thể hại vãn bối không cản. Vãn bối vốn chỉ muốn nhập cái kia thiên hạ kết quả đi một vòng. Không nghĩ tới. Lại bị tiền bối kéo tới làm kỳ thủ. Mấy năm gần đây. Thật sự là mệt nhọc gấp. Dương Vũ cười khổ nói, còn đưa tay xoa xoa trên trán cũng không tồn tại đổ mồ hôi. Ha ha ha. Tuyệt cốc tử cười ha ha nói. Dưới gầm trời này cờ. Ta hạ hơn phân nửa. Đến đằng sau lại là bất lực tiến lên. Chỉ có thể để ngươi dạng này người trẻ tuổi đến. Chính mình cam làm một quân cờ. Dương Vũ bất đắc dĩ cười khổ. Không đợi nói cái gì. Bên kia Trang Tử mở miệng. Tiểu hữu a lão đầu tử. Ở đây trước cám ơn tiểu hữu. Giúp ta cái này bất thành khí hậu bối. Khai ngộ nói. Dương Vũ đáp lễ nói. Bắc Minh đại sư nước chảy thành sông. Vãn bối bất quá là đẩy ra rồi thủy cử trong một cục đá nhỏ. Không có vãn bối. Bắc Minh đại sư cũng có thể thành. Ha ha ha, nói ngược lại là lời nói thật. Lão già ta rất lợi hại ra thích Trang Chu ha ha cười nói. Hội tử nói. Lại không biết tiểu hữu là khi nào người Dương Vũ chưa từng trả lời. Nhân Diễn liền mở miệng hỏi. Hội lão cần gì phải hỏi có câu hỏi này đã đời có kỳ tài. Liền làm sử dụng. Ta chờ hiện tại cũng là mấy cái con cờ. Liền nhìn tiểu hữu muốn thế nào bố trí. Hội tử nghĩ nghĩ. Nói. Ngươi nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Bất quá ta xem ngươi cái này âm dương ra ngày sau liền trở về vì ta danh ra đi. Tấm này mồm miệng khéo léo. Dùng để nghiên cứu âm dương ngũ hành là đáng tiếc. Ai ai ai. Hồ thi. Ngươi cái này tiểu lão nhi sao còn cùng ta đạo môn cướp người Trang Chu nghe vậy. Lập tức mở to hai mắt nhìn nói ra. Hồ tử há to miệng trung quy là không có nói gì bất đắc dĩ phiết quá mức qua.